Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khó. Năm xưa Thiên Địa Kiếm Hoàng đã vượt qua 9 lần cửu sắc lôi kiếp mà không chết, cuối cùng trở thành Thiên Địa Kiếm Hoàng. Nhưng khi ở cảnh giới Linh Thần Tam chuyển, hắn suýt chút nữa bỏ mạng dưới lôi kiếp. Từ đó, mỗi lần độ kiếp đều bị trọng thương, thậm chí ở lần thứ 9 đã ngã gục. Nếu không phải năm xưa hắn tu thành ngũ hành pháp thể, e rằng hắn cũng không thể cứng rắn chịu đựng 9 lần lôi kiếp. Giọng Huyết Nguyệt rất bình thản, giống như đang kể một câu chuyện, nhưng trong tai Tử Hàn lại khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt hắn càng ngưng trọng nhìn về phía Vong Linh chi địa. Mạnh mẽ như kiếm hoàng năm xưa cũng suýt chết dưới lôi kiếp. Có lẽ trên thế gian này không thiếu người triệu đến cửu sắc lôi kiếp, nhưng lại thiếu người có thể vượt qua. Lúc này, tâm thần Tử Hàn không khỏi chìm xuống, có chút ngẩn người, cứ thế nhìn về phía xa. Hắn đang suy ngẫm, hắn đã vượt qua 2 lần cửu sắc lôi kiếp, hắn có thể cảm nhận được mỗi lần lôi kiếp mạnh hơn so với trước kia, dường như tăng lên theo cấp số nhân. Nếu cộng dồn 9 lần, uy thế sẽ ra sao? Ai có thể chống lại? Khi Tử Hàn còn đang suy nghĩ, Huyết Nguyệt lại lên tiếng, "Trời thế gian có rất nhiều pháp thể, thậm chí không thiếu những pháp thể có thể cứng rắn chống lại cửu sắc lôi kiếp, nhưng mỗi một loại pháp thể đều rất khó luyện thành, trong đó có vô vàn khó khăn. Năm xưa Diêu Khinh Tuyết trong Đông Thiên, nhờ cơ duyên có được ngũ hành bổn nguyên, thành tựu ngũ hành pháp thể, nhờ vậy mới vượt qua 9 lần cửu sắc lôi kiếp, đạt được uy danh tối cao. Ý ngươi là dùng sinh tử chi lực của ta để đúc thành pháp thể?" Giờ khắc này, giọng Huyết Nguyệt chìm xuống một lúc, nhưng Tử Hàn lại cảm nhận được sự ngưng trọng của nó. Khi lời nói của Huyết Nguyệt lại vang lên, Tử Hàn không còn cách nào bình tĩnh. Dù đối mặt với cửu sắc lôi kiếp, hắn chưa từng sợ hãi, nhưng giờ phút này, hắn lại lộ vẻ xúc động. Tất cả là vì lời nói của Huyết Nguyệt. Chương 218A18 Chiến Phong. Thiên địa u ám, vong linh chi địa vẫn vậy, hoặc có vô tận tử khí ngưng tụ, hoặc vong linh lại xuất hiện, hoặc mạnh hoặc yếu. Tử Hàn đứng yên, suy tư điều gì, mãi chưa hoàn hồn. Lấy sinh tử đúc nên bất diệt. Tử Hàn run rẩy, trong mắt ngưng trọng. Hắn không ngờ sau khi vượt cửu sắc lôi kiếp, lại phải đối mặt khảo nghiệm đáng sợ như vậy. Trời xanh hủy diệt tất cả, nếu người gặp cửu sắc lôi kiếp là dị số, trời xanh sẽ không để dị số tồn tại. Hô. Tử Hàn thở dài, nhìn xa xăm, phiền muộn, vì vượt cửu sắc lôi kiếp là cửu tử nhất sinh. Cửu sắc lôi kiếp là tiêu diệt, xem ra chỉ có dựa vào bản thân mới là thật. Cửu sắc lôi kiếp trong linh thần cảnh là sát kiếp. Nếu cửu chuyển mà sống, ai có thể ngăn cản ngươi trong thiên địa? Diêu Khinh Tuyết chưa xê hết, liền đúc thành lực lượng tối cao, một người một kiếm tung hoành thiên địa, khiến thương sinh khiếp sợ. Rào. Tử Hàn nhìn xa xăm, khóe miệng nở nụ cười, ngày đã vậy, ta coi đây là cơ hội, đúc nên bất diệt chi thân. Ta tin bất diệt, tự mình bất diệt. U ám quang hoa quanh Tử Hàn bừng sáng, bước về vong linh chi địa. Vong linh chi lực trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã tiến vào cơ thể. Vong linh chi lực xâm nhập, thoáng chốc kèm theo đau đớn, rồi tan biến. Tử Hàn kinh dị nhưng không để ý. Ngày đó, hắn tiến vào sâu hơn. Đến gần một đỉnh núi, Tử Hàn nhìn xuống dưới. Một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, quanh người cuốn lấy tử khí nồng đậm, như một tê hi tê hễ xê hết vạn năm. Không hiểu sao, Tử Hàn nhìn tê hi tê hễ kia, dừng bước. Tê hi tê hễ tràn ngập tử khí, không thể phân biệt hình dạng, nhưng Tử Hàn cảm nhận được một luồng thần tính lực cực kỳ yếu ớt vẫn còn lưu chuyển. Tử Hàn nhìn tê hi tê hễ, trong lòng dâng lên ngưng trọng, nguy hiểm đang dần ngưng tụ. Cảm giác đó khiến hắn run sợ, vì trong nguy hiểm, Tử Hàn cảm nhận được sát ý vô tận. Đây rốt cuộc là người hay vong linh? Tử Hàn tự hỏi, nhưng vẫn nhìn xa xăm, rồi rời đi. Hắn không muốn dính líu đến tê hi tê hễ. Cuối cùng, hắn bước lên đỉnh núi. Quần sơn liên miên, nhưng chỉ có đỉnh núi này có thể leo lên. Dần dần, Tử Hàn cảm nhận được áp lực ngày càng lớn. Tử khí xung quanh nồng nặc hơn, linh lực quanh thân bị ăn mòn. Tử Hàn ngưng mắt, linh lực lại hiện lên, nhưng tử khí ăn mòn nhanh hơn. Huyết Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Tử Hàn hỏi, nóng nảy. Nơi này kỳ dị, linh lực càng mạnh bị ăn mòn càng nhanh, trừ 18 đỉnh núi kia. Tất cả đều phụ thuộc vào linh lực, nếu không có linh lực, tử khí không thể ăn mòn. Ừ. Tử Hàn kinh ngạc, nơi đây quỷ dị quá nhiều, khiến hắn ngưng trọng. Hắn quyết định táo bạo, vung tay, vô tận linh lực hội tụ, u ám quang hoa bừng sáng. Ấn pháp ngưng kết trong tay, linh lực thu liễm, một cổ lực cắn nuốt hiện lên, phong bế linh lực quanh người. Hắn lại vung tay, linh lực tan biến, bao bọc bên trong cơ thể. Khi linh lực tản đi, tâm thần hắn rung lên, da thịt lần đầu tiên cảm nhận được tử khí chạm vào. Đó là một loại lạnh giá, thoáng chốc đã quấn quanh hắn. Lực lượng đáng sợ. Tử Hàn cảm thụ cảm giác như mang ngàn cân, khí tức lạnh lẽo không ngừng tràn vào cơ thể, muốn chiếm cứ nhục thân, biến hắn thành vong linh. Tử khí sẽ rèn luyện thân thể ngươi, nhưng ngươi cần ngưng tụ vong linh chi lực khổng lồ vào cơ thể, dùng nó rèn luyện để trúc cơ. Tử Hàn cảm thụ lạnh giá xung quanh, trong mắt ngưng trọng, gật đầu, vậy ta phải tu luyện bất diệt chi thân như thế nào? Khi tử khí không còn ăn mòn linh lực của ngươi, là có thể bắt đầu tu luyện bất diệt chi thân. Điều này. Tử Hàn cạn lời, Huyết Nguyệt nói quá sơ sài. Tử Hàn đành leo lên đỉnh núi. Trên đường, Tử Hàn cảm thụ tử khí quấn quanh, mỗi lúc một lạnh hơn. Cuối cùng, Tử Hàn leo lên đỉnh núi, nhìn xa xăm. Từng ngọn đỉnh núi liên miên, như bậc thang. Tử Hàn co ngươi co rút, xoay người, nhìn thấy một bia đá. Đây là chiến bi. Tử Hàn ngưng mắt nhìn chằm chằm bia đá. Bia đá cổ xưa, mang theo tang thương năm tháng, dấu vết loang lỗ. Vết tích dày đặc đã không thể phân biệt. Nhìn bia đá, Tử Hàn nghi hoặc. Nhìn kiểu chữ cổ xưa, Tử Hàn hít một hơi lạnh khí. Tử Hàn nhìn về phía dãy đỉnh núi, kinh ngạc. Ngoài đỉnh núi hắn đang đứng, còn có 17 ngọn núi. Cảm nhận được sự kinh ngạc của Tử Hàn, Huyết Nguyệt lên tiếng, "Hệ vong linh chi địa, 18 chiến phong. Mỗi đỉnh núi đều có chiến bi. Chỉ người chiến lực vô song mới có thể lưu danh trên bia. Người chiến lực càng mạnh, chiếm giữ chiến phong càng cao." Hít. Tử Hàn lại hít một hơi lạnh khí, nhìn xa xăm đỉnh núi, trong mắt có chút nóng bỏng, thì giống Vạn Hiền Nhai trong Thiên Huyền Tông. Thật sự tương tự, vì giữa hai nơi có liên lạc. Đều do người của Thiên Thánh Cung sáng lập, một gã cùng chiến. Hắn cả đời hiếu chiến, vì vậy đúc thành Vạn Hiền Nhai và 18 chiến phong. Lại còn có chuyện như vậy. Tử Hàn kinh dị, càng nhìn chiến phong, càng cảm thấy nóng bỏng, muốn thử sức. 18 chiến phong, đại biểu cho 18 người chiến lực chí cường trong thiên vực. Nếu có thể lưu danh trên chiến bi, nhất định danh thùy thiên vực, nếu có thể leo lên ba chiến phong cuối cùng. Rào. Nhìn thiên vũ u ám, Tử Hàn kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía chiến bi trên đỉnh núi, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. 1000 năm trước, thương vực chi tử, Trương. Chương 219 A thiên tái nhất chiến. Nhìn bi đá, nhìn tên trên bia, Tử Hàn rung động, kích động. Hắn hưng phấn khi đối diện với tất cả, từ sau khi đột phá linh thần cảnh, hắn chưa từng có một trận chiến đúng nghĩa, một trận chiến ngang cấp. Hắn dường như đã vô địch. Hắn vung tay, u ám quang hoa lưu chuyển, linh lực phong bế lại hiện lên, dâng trào như thủy triều, quét sạch tử khí quanh thân. Tử khí rơi xuống tan biến thành vô hình. Giờ phút này, tuy rằng cuồn cuộn ngàn dặm thuộc về vong linh, nhưng Huyết Nguyệt đã nói, trên 18 đỉnh chiến đấu, tử khí không thể ăn mòn, sinh linh có thể tự do sử dụng linh lực. Ngước nhìn bia đá, Tử Hàn nói, "Hệ Huyết Nguyệt, ta muốn khiêu chiến thương vực chi tử ngàn năm trước." "Đi đi, mà ngươi đến đây là để ngươi khiêu chiến." Huyết Nguyệt nói, im lặng một lát rồi nóng bỏng, "Thì không biết ngươi có thể lưu danh ở đâu?" "Ừ." Tử Hàn nhíu mày, nhìn chiến bi, "Lưu danh ở đâu?" "Nơi này khác Vạn Hiền Nhai. Dù ngươi chiến thắng bao nhiêu chiến phong, nơi ngươi lưu danh chỉ ở vị trí cao nhất. Nếu ngươi có thể liên chiến 18 chiến phong, ngươi sẽ lưu danh trên đỉnh thứ 18." "Thì ra là vậy." Tử Hàn khẽ gật đầu, ngộ ra. Khoảnh khắc sau, hắn nhìn đỉnh núi này, tuy vô sinh cơ, nhưng mang theo cảm giác khó tả, chiến ý bàn bạc. Có bao nhiêu người có thể có được chiến ý này? Tử Hàn vung tay, một đạo linh lực tiến vào chiến bi, bia đá cổ xưa dần phát sáng. Rào. Một đạo xích sắc quang hoa lưu chuyển, tên Ê Trương Ê trên bia đá ngưng hiện. Khi xích sắc ánh sáng mạnh lên, một giọng nói già nua vang lên. "Người khiêu chiến, tên gì?" Nghe giọng nói, Tử Hàn mắt lóe tinh quang, nhìn chiến bi, khẽ cười, "Để kiếm quân." Ầm. Ngay khi Tử Hàn dứt lời, cả đỉnh núi bị xích quang bao phủ. Giọng nói già nua lại vang lên, "Ở người khiêu chiến, kiếm quân, linh thần nhị chuyển cảnh, vượt qua cửu sắc lôi kiếp." Chen. Một tiếng len keng vang lên, như kim loại va chạm. Xích sắc quang hoa dần tan, một đạo vô sắc lưu quang hiện lên từ chiến bi, rồi lơ lửng bên trên, ngũ sắc quang hoa ngưng tụ thành một thân ảnh. Đó là một thanh niên anh tuấn, trên trán mang theo anh khí, thân thể cao lớn đứng thẳng, sau lưng một cán trường thương màu vàng óng trôi lơ lửng, tĩnh lặng nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn linh động, thân thể chân thật, như người thật. 1000 năm trước, thương vực chi tử, Trương. Ầm. Âm thanh vang lên, Trương vung tay, một chưởng từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngũ thải chưởng ấn, ầm ầm đánh về phía Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn một chưởng ầm ầm đánh ra, ngạnh kháng. U ám quang hoa từ trên trời lưu chuyển, kèm theo ngũ thải hà quang, Tử Hàn lùi lại, kinh dị và nghi ngờ nhìn Trương. Huyết Nguyệt, không phải ngang cấp sao? Vì sao hắn có lực của linh thần tam chuyển? Ta sẽ giải đáp cho ngươi. Không đợi Huyết Nguyệt nói, Trương trực tiếp mở miệng, ngạo nghễ nhìn Tử Hàn, vì ngươi vượt qua cửu sắc lôi kiếp, ta chỉ vượt qua ngũ sắc lôi kiếp, cho nên ngươi lấy hạ phạt thượng. Tử Hàn lại kinh hãi, nhìn Trương. Hắn có thể cắt đứt truyền âm, khiến Tử Hàn kinh hãi. Hơn nữa, hắn không phải con rối, mà như người thật, có thất tình lục cảm. Thế gian nào có ngũ sắc lôi kiếp? Tử Hàn hỏi, khó hiểu. Huyết Nguyệt từng nói trong lôi kiếp có tam sắc, lục sắc, cửu sắc. Vì sao lại xuất hiện ngũ sắc? Ngươi chia lôi kiếp thành tam lục cửu tam đẳng, mỗi đẳng tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu. Ngàn năm trước, ta đã đưa tới lục sắc lôi kiếp, nhưng bị tiểu nhân mưu hại, thiếu độ một kiếp. Nhưng chiến lực của ta không kém bất kỳ ai vượt qua lục sắc lôi kiếp. Rào. Ngũ sắc quang hoa lại lưu chuyển, Tử Hàn khóe mắt giật giật. Hắn có quá nhiều nghi hoặc và kinh dị. Nhưng hắn biết, người lưu danh ở đây đều là bất phàm, là thiên kiêu chí cường, có chiến lực vô song. Nếu không còn gì hỏi, vậy chiến đấu. Rào. Dứt lời, Trương không chút do dự, xuất thủ như nước chảy mây trôi. Tử Hàn ngạnh kháng. Trong nháy mắt, hai người giao chiến, nhưng lại có cảm giác quái dị. Thương vực chi tử ngàn năm trước chưa từng dùng thương, kiếm quân chưa từng rút kiếm. Hai người tay không giao chiến, tựa như so sánh nhục thân chi lực. Ầm. Tử Hàn và Trương ngạnh kháng, quang hoa lưu chuyển. Tử Hàn cảm thấy một sức mạnh to lớn, lực bộc phát của Trương mạnh mẽ, thậm chí không kém linh thần tứ chuyển. Ầm. Quyền chưởng giao nhau, Tử Hàn ngưng quyền, không ngừng ngạnh kháng Trương. Chiến lực hai người đều tuyệt đỉnh. Tử Hàn u ám linh lực và ngũ sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển, va chạm, quang hoa sáng chói. Ở đây không thể thi triển vũ kỹ, đánh một trận chỉ có thân mình, không mượn ngoại vật. Quyền đấm không ngừng ngạnh kháng, Tử Hàn miễn cưỡng đẩy Trương lùi một bước. Ầm. Trương bước chân nặng nề, đá vụn vỡ tan. Trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở đầu ngón tay hắn có một giọt máu tươi hạ xuống. Trong mắt Trương lộ ra vẻ xuất sắc. Không hổ là người vượt qua cửu sắc lôi kiếp, lấy nhục thân ngạnh kháng ta không bằng ngươi. Hắn cười, khuôn mặt anh tuấn vẫn tự tin. Ừ. Tử Hàn kinh ngạc, nhưng khoảnh khắc sau, Trương lăng thân, ngũ sắc lưu quang lưu chuyển. Trong mắt Tử Hàn, Trương vung tay, trường thương trôi lơ lửng trên bia đá lưu chuyển mà tới. Trương cầm thương, nhìn Tử Hàn, chiến ý dâng cao, "Ê thiếu niên, ta phải thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chưa chắc thắng ta." Chen. Trường thương rung lên, giải lụa năm màu lưu chuyển trên thương, ác liệt. Ngàn năm trước, một mình ta một thương thành tựu thương vực chi tử, bực nào ác liệt. Hôm nay ngươi dám thắng ta sao? Một loại cuồng cuộn ý đang lưu chuyển, ngũ sắc thương mang hiện lên. Trương lúc này thật ác liệt, nhìn Tử Hàn, tay cầm trường thương, tự tin, ác liệt như có thể chém quỳnh tiêu. Trương cầm thương, giờ phút này hai người mới thực sự đánh một trận, đây là thiên niên đánh một trận. Chương 220A kiếm quân tên đảng thiên vực. Giờ khắc này, hai người đứng đối diện, Trương cầm thương, ngũ sắc thương mang thật ác liệt. Trường thương rung lên rồi đâm thẳng về phía Tử Hàn. Rào. Tử Hàn vung quyền ngạnh kháng, nhưng linh lực trong nắm đấm lập tức bị phá tan. Tử Hàn co ngươi co lại, vội vàng lùi về phía sau. Nhìn trường thương của Trương, Tử Hàn khóe mắt giật giật, ngưng trọng. Không hổ là thương vực chi tử ngàn năm trước, lưu danh trên đỉnh chiến đấu, quả nhiên ác liệt. Rút kiếm đi. Ngươi đã được gọi là kiếm quân, vì sao còn không rút kiếm? Trương như một người sống, có tâm tình riêng. Vừa rồi khi hai người ngạnh kháng, nắm đấm hắn chảy máu, nhưng Tử Hàn không nghĩ đến điều đó, mà nhìn Trương. Hắn vung tay, một đạo hàn mang hiện lên trong mắt. Chen. Một tiếng vang vọng, kiếm ý đáng sợ hiện lên. Tử Hàn cầm kiếm, hàn mang lưu chuyển trong tay. Trường kiếm cổ xưa tỏa ra kiếm khí ác liệt. Sau một khắc, Tử Hàn cầm kiếm, một kiếm chém phá quỳnh tiêu, ngạnh kháng với Trương. Trận chiến như làm rung chuyển vong linh chi địa. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, Tử Hàn kiếm quang tràn ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Khi vô tận quang hoa tan biến, Tử Hàn đứng ở đằng xa. Một giọt máu tươi rơi xuống từ trường kiếm, bị kiếm khí xé tan. Trong quang hoa, bóng dáng Trương đã tiêu tan. Khục khục. Tử Hàn ho nhẹ, giữa chân mày ngưng trọng. Hắn thắng, nhưng cũng cảm thấy đáng sợ. Dù Trương chỉ vượt qua ngũ sắc lôi kiếp, chiến lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trong cùng cảnh giới, Tử Hàn chưa từng gặp ai có thể thắng hắn. Xem ra thế gian chưa bao giờ thiếu thiên tài. Đây chỉ là chiến phong đầu tiên, đã sở hữu chiến lực như vậy. Không biết phía sau sẽ gặp phải những gì. Tử Hàn nâng kiếm, hướng về chiến phong thứ hai. Nhưng khi hắn quay người, một đạo như ánh mực hoa lưu chuyển trên chiến bi. Ngay lập tức, không đợi Tử Hàn phản ứng, nó đã quấn quanh lấy hắn. Này! Tử Hàn kinh hãi. Đó là tử khí kinh khủng, rơi trên người hắn nhưng không hề hỗn loạn, thậm chí không thể xua tan. Huyết Nguyệt lên tiếng, "Ê, không cần để ý, lúc này nó không gây uy hiếp gì cho ngươi." Ừ. Tử Hàn gật đầu, bước lên chiến phong thứ hai. Nhưng hắn không biết rằng, trên chiến phong đầu tiên, chiến bi phát ra hào quang, như chiêu cáo thiên hạ, kiếm quân vang danh trong chiến trường linh thần. Trước mỗi linh thần bi trong thành trì, lóe lên ánh sáng vàng. Kiếm quân, thắng được 18 chiến bi. Mọi người kinh hãi, ngạc nhiên nhìn linh thần bi. Tên kiếm quân xuất hiện khiến tất cả kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm không ai thắng được chi linh lưu lại trong chiến bi. Hôm nay, tên kiếm quân đột ngột xuất hiện, khiến mọi người rung động. Kiếm quân là ai? Lại có thể thắng được người trên chiến phong đầu tiên? Trời ơi, ngàn năm sau lại có người phá kỷ lục sao? Mọi người im lặng, nhìn linh thần bi, trong mắt kinh ngạc. Không lâu sau, quang hoa trên linh thần bi lại lưu chuyển, tên kiếm quân lại hiện lên. Trời à, này! Chiến phong thứ hai. Cả chiến trường trở nên yên lặng. Mọi người khóe mắt giật giật, nhìn tên kiếm quân không ngừng lóe lên. Giờ phút này đã xuất hiện lần thứ 8, có nghĩa là hắn đã leo lên chiến phong thứ 9. Từ cổ chí kim, hắn đã chiến thắng 8 người, đang khiêu chiến người thứ 9. Mọi thứ thật không thể tưởng tượng. Theo lẽ thường, không thể có chuyện này. Mọi người chỉ biết, trên 18 đỉnh chiến đấu, chỉ những kẻ chí cường mới lưu danh, vì họ đều vượt qua lục sắc lôi kiếp, là tồn tại chí cường trong thời đại của mình. Nhưng Tử Hàn chí cường hơn, trải qua 2 lần cửu sắc lôi kiếp rèn luyện. Ai có thể ngăn cản hắn? Những kẻ bại dưới tay hắn không hề yếu, chỉ là gặp phải Tử Hàn mạnh hơn. Vượt qua cửu sắc lôi kiếp xưa nay hiếm thấy, sống sót càng đếm trên đầu ngón tay. Khi mọi người kinh hãi, Tử Hàn cầm kiếm đứng trên chiến phong thứ 9. Trường kiếm nhuốm máu, hắn cũng nhuốm máu, nhưng hắn lại thắng. 3.000 năm trước, đao vực chi tử, quả nhiên cực mạnh. Tử Hàn cầm kiếm, tóc xõa dài. Hắn liên chiến 9 người, thắng cả 9 trận, nhưng cũng bị thương. Mỗi người trong 9 người đều là chí cường giả nổi danh. Hắn thắng, nhưng cũng trả giá rất lớn. Bàn tay cầm kiếm run rẩy, máu tươi nhuộm đỏ chui kiếm. Hắn lại ngước nhìn lên, nhìn về chiến phong thứ 10. Hô! Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm. Chính đạo vong linh chi lực quấn quanh hắn, không ngừng lưu chuyển, khí tức uy nghiêm. Linh lực quanh thân ẩn trong vong linh chi lực, khí tức hắn trở nên lạnh giá, như vong linh. Tử Hàn lại bước đi, chính đạo ô quang quẩn quanh, hướng về chiến phong thứ 10. Tâm thần hắn chìm đắm trong 9 trận chiến, cảm nhận chiến ý và ngạo khí của thiên kiêu. Trong 9 trận chiến này, hắn nhận được sự tôi luyện. Có lẽ hắn rất mạnh, nhưng vẫn có những thiếu sót. Mượn 9 người tôi luyện bản thân, hắn như ngộ ra điều gì. Khi tiêu hóa hết 9 trận chiến, hắn sẽ mạnh hơn, có thể đột phá linh thần tam chuyển. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, muốn khiêu chiến những kẻ mạnh hơn. Hắn leo lên chiến phong thứ 10. Khi hắn vừa đặt chân lên, những đạo lưu quang quét tới, đột ngột. Tử Hàn vung kiếm nghiền nát quang hoa, trong mắt hóa thành vẻ ác liệt, nhìn về xa xa. Trên đỉnh vũ lại có bóng người, đứng ở tứ phương. Khi Tử Hàn đăng lâm, những đạo quang hoa đánh tới, như ngăn cản hắn tiến lên. Kẻ nào đến? Còn không cút xuống. Một giọng nói chợt vang lên, the thé, lộ vẻ vênh váo hung hăng. Ngay lập tức, Tử Hàn trở nên lạnh giá, tức giận nhìn mọi người. Một thanh niên nhìn Tử Hàn, trong mắt khinh miệt, ra lệnh, người không nghe thấy sao? Cút xuống. Rào. Một đạo hàn mang lưu chuyển. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn thanh niên, sát ý bùng nổ. Thanh niên nhíu mày, cười lạnh, thì xem ra lại có một kẻ không biết sống xê hết. Chen. Một tiếng vang vọng, Tử Hàn uy nghiêm nói. Không biết sống xê hết là ngươi. Chương 221 A Thiên Mộng Hoàng Kiêu. Tử Hàn không muốn gây chuyện, nhưng lại có kẻ khiêu khích. Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến trên phong vũ, nhưng không ngờ lại bị cản trở, nhất là thái độ của đối phương khiến hắn tức giận, như xua đuổi người nhà vậy. Hắn chưa từng sợ bất kỳ ai. Nếu phải đánh, hắn chẳng sợ. Năm xưa hắn chỉ là hóa linh cảnh đã dám đối mặt thần linh không hề run sợ, huống chi bây giờ chiến trường không có thần minh, vậy hắn còn sợ gì? Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thanh niên lại quát lên, ngôn ngữ vẫn bá đạo, ác liệt, căn bản không coi Tử Hàn ra gì. Nhưng Tử Hàn cầm kiếm, lạnh lùng nhìn hắn, nói, người ta đang nói chuyện với chó. Càn rỡ. Ngươi, tiện nhân lại dám nói chuyện với ta như vậy. Thanh niên tức giận, linh lực dâng trào, khí tức mạnh mẽ lưu chuyển, đã đạt linh thần tam chuyển. Hắn nhìn Tử Hàn với sát ý. Nhìn cảnh này, Tử Hàn tức giận, cầm kiếm nhìn khắp nơi. Hắn kinh ngạc, có gần 30 người, người yếu nhất cũng đạt linh thần nhị chuyển, thậm chí có 2 người tu vi linh thần tứ chuyển. Nhưng Tử Hàn vẫn không sợ. Một mình hắn một kiếm đi bao năm, sợ ai? Hắn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương khinh người quá đáng, hắn không sợ hãi. Ngươi, kẻ ti tiện, còn dám cuồng vọng, tìm xê hết. A, mở miệng một tiếng tiện tiện, ngươi nói đủ chưa? Thanh âm Tử Hàn hoàn toàn lạnh giá. Âm. Thanh niên vung tay, năm ngón tay ngưng quyền, đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn mâu quang lóe lên, lạnh lùng. Trường kiếm chém ngang, kiếm ý đáng sợ dâng trào, chém về phía thanh niên. Ầm ầm. Quang hoa trỗi dậy, hai người ngạnh kháng. Tử Hàn hét lớn, quanh thân u ám quang hoa lưu chuyển, chính đạo vong linh chi lực lóe lên, chiếm cứ quanh thân, khiến Tử Hàn lạnh lẽo. Chen. Một tiếng vang lên, bóng người hai người lướt qua rồi trở lại vị trí cũ. Tử Hàn đứng thẳng, uy nghiêm nhìn xa. Thanh niên lão đảo khi chạm đất. Mọi người co ngươi co lại, nhìn thanh niên. Ngực hắn có một vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Hắn tái nhợt nhìn Tử Hàn, trong mắt độc ác. Ngươi kẻ ti tiện, dám làm ta bị thương. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Hàn. Ầm ầm. Quang hoa lại lưu chuyển trên người hắn. Hắn tức giận và không cam tâm. Trong mắt hắn, Tử Hàn chỉ là tiểu tử linh thần nhị chuyển, lại làm hắn bị thương. Hai người chênh lệch một cấp, nhưng sự khác biệt thể hiện rõ ràng, hắn không cam lòng. Dừng tay. Một tiếng quát khiến hắn dừng lại. Bên cạnh chiến bi, một ông già nhìn Tử Hàn, mỉm cười hòa ái. Tử Hàn nhìn lão giả, nụ cười đó khiến hắn ghét. Với những kẻ như vậy, hắn không tin có người tốt. Lão giả tản ra ba động mạnh mẽ, đã đạt linh thần tứ chuyển. Ông ta mỉm cười nhìn Tử Hàn, đến gần. Thanh niên không cam tâm, nhưng cũng lui ra, độc ác nhìn Tử Hàn, tức giận không giảm. Cảm nhận tất cả, Tử Hàn cầm kiếm, nhìn lão giả, không nói gì. Tiểu hữu thiên tư trác tuyệt. Không biết tiểu hữu thuộc hoàng triều nào? Ừ. Tử Hàn ngạc nhiên. Lão giả như cười mặt hổ, nhưng trong mắt thoáng qua vẻ âm tàn. Nhất giới tán tu. Ồ. Tiểu hữu kinh diễm như vậy mà chỉ là tán tu. Lão giả vẫn khách khí, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, có chút khinh thường. Hừ. Tử Hàn hừ lạnh, vẫn lạnh lùng. Lão giả nhìn Tử Hàn với ánh mắt nóng bỏng, bất giác đánh giá chính đạo vong linh chi lực quanh thân hắn. Tử Hàn cảm nhận được ánh mắt đó. Tiểu hữu, ta là người Thiên Mộng Hoàng Triều, đến đây để cửu hoàng tử tu hành. Tử Hàn khẽ động mắt, nhìn xa. Dưới chiến bi, một thanh niên tuấn giật ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, một đạo vong linh chi lực lưu chuyển quanh thân. Nhưng đạo vong linh chi lực đó không thể so sánh với vong linh chi lực của Tử Hàn. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn lão giả, nói, kỳ há, vậy thì liên quan gì đến ta? Các ngươi khiêu khích ta trước, muốn ta nhận sai sao? Hay muốn dùng danh thần Hoàng Triều chèn ép ta? Mọi người nhíu mày. Tử Hàn không hề sợ hãi, không nhún nhường, ngược lại ngạo mạn. Ngôn ngữ hắn không khách khí, nhưng trong mắt họ, Tử Hàn tự phụ, thật đáng buồn. Lão giả nhìn Tử Hàn, trong mắt lóe lên một tia âm độc, rồi vẫn cười nói, để có lẽ tiểu hữu không biết, Thiên Mộng Hoàng Triều ta thuộc thần Hoàng Triều. Tử Hàn vẫn bất động, nhìn lão giả, khóe miệng nhếch lên châm biếm, "Kẻ thần Hoàng Triều, thì sao?" Ừ. Ngay cả lão giả cũng kinh ngạc. Người thường nghe đến thần Hoàng Triều sẽ biến sắc, nhưng Tử Hàn không hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt, như không để ý. Nếu nói đến mức này, lão phu sẽ không vòng vo. Tiểu hữu kinh diễm, có được chính đạo vong linh chi lực tinh thuần. Cửu hoàng tử Thiên Mộng Hoàng Triều ta đang thiếu vong linh chi lực như vậy. Xin tiểu hữu từ bỏ. Thì ra là thèm muốn vong linh chi lực, a. À. Đúng vậy. Không biết tiểu hữu có bằng lòng không? Giọng lão giả không giống thương lượng, mà giống y hát íp hơn. Tử Hàn lại cười, nhưng khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng, ngài đừng nói thần Hoàng Triều, cho dù thánh Hoàng Triều ta cũng không sợ. Muốn vong linh chi lực, các ngươi xứng sao? Lời vừa dứt, sắc mặt lão giả biến đổi, nhìn Tử Hàn. Ngôn ngữ Tử Hàn liều lĩnh. Nụ cười trên mặt hóa thành âm độc, trong mắt lóe lên, nhìn về phía Tử Hàn. Từng đạo khí tức mạnh mẽ lưu động. Cảm nhận một màn này, Tử Hàn trường kiếm lại vung lên, nhìn mọi người. Giờ phút này hắn vẫn không sợ hãi, ngược lại ngẩng cao chiến ý. Nơi này sát ý lưu chuyển. Trên phong vũ, một thân ảnh lặng lẽ nhìn cảnh này, mỉm cười, ở người Thiên Mộng Hoàng Triều thật đáng thương, lại trêu chọc đến hắn. Chương 222A mũi kiếm nhắm vào. Trên đỉnh phong vũ cao ngất, một thanh niên khoanh tay đứng nhìn xuống, dõi theo Tử Hàn đơn độc đối mặt với đám đông. Tử Hàn chỉ là linh thần nhị chuyển, nhưng phải đối diện với vô số linh thần tam chuyển, thậm chí tứ chuyển. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Thanh niên lắc đầu, khẽ cười. Phía sau hắn, một bóng đen đột ngột xuất hiện, nhìn thanh niên, hỏi, "Ê đại nhân, người này bất quá linh thần nhị chuyển, sao địch nổi người Thiên Mộng Hoàng Triều? Sao lại ngu xuẩn?" Thanh niên quay đầu, lộ ra dung mạo tuấn mỹ hoàng mỹ, nụ cười ôn hòa. Hắn nhìn người phía sau, nói, "Kỳ Hắc Ảnh, chẳng lẽ ngươi không chú ý hắn đã liên thắng Cửu Phong?" "Hắn là người liên thắng Cửu Phong?" Hắc Ảnh kinh ngạc, nhìn xuống thiếu niên, nói, "Ê ra là vậy." Thanh niên nhếch mép, "Kỳ Kiếm Quân, cái tên thật thú vị." "Đại nhân, người này thật sự mạnh đến vậy sao?" Thanh niên lắc đầu, "Thì hắn liên thắng Cửu Phong, chắc chắn mạnh hơn mấy người trong tông môn kia. Nếu hắn đánh ngang tay với ta, ta cũng không dám chắc sẽ thắng dễ dàng." "Cái gì? Đại nhân, sao có thể? Thế gian này lại có người đồng giai khiến ngài không thể chiến thắng." Hắc Ảnh kinh hãi. Trong mắt hắn, thanh niên trước mắt là tuyệt thế vô song, sao có thể có người sánh bằng? Dù sao hắn cũng trải qua cửu sắc lôi kiếp giống ta. Cùng vượt qua cửu sắc lôi kiếp, ai lại yếu hơn ai? Hít. Hắc Ảnh hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn xuống thiếu niên, hỏi, "Ê đại nhân có biết hắn thuộc hoàng triều nào không?" "Hắn?" Thanh niên lại cười, nụ cười vẫn ôn hòa. Thì hắn là tán tu. Thiên kiêu như vậy, hoàng triều tông môn nào yên tâm để hắn một mình. Dù ngạo nghễ như thiên hồn chiến tử, vẫn có người hộ đạo. Nhưng thiếu niên này lại không có ai. Ra vậy. Hắc Ảnh im lặng. Thanh niên cười, "Ê xem ra ta phải giúp hắn một tay. Thật mong chờ hắn lớn mạnh đến mức của ta. Đến lúc đó, ai sẽ mạnh hơn?" Một vệt hào quang chợt lóe. Trong lời nói của thanh niên, cửu sắc lôi quang lóe lên quanh thân, hắn hướng phương xa mà đi. Không hiểu sao, hắn luôn mỉm cười, tự tin. Lúc này, Tử Hàn vung kiếm, giao chiến với lão giả. Kiếm quang cuồn cuộn, hàn mang chói mắt in vào mắt mọi người. Hắn chiến đấu, không hề quan tâm đến số lượng đối phương. Nghiệt súc, ngươi không biết điều. Lão thất phu, thế gian lại có kẻ vô sĩ như các ngươi. Chen. Tử Hàn một kiếm đánh trúng một thanh niên, khiến hắn thổ huyết. Tử Hàn ung dung, lại chém kiếm về phía xa. Thanh niên kia đã đạt linh thần nhị chuyển, nhưng bị một kiếm của Tử Hàn chấn đến thổ huyết. Các ngươi bảo vệ cửu hoàng tử, đợi ta bắt tên tặc tử này. Lão giả nói, tay ngưng kết ấn pháp. Tử Hàn vung kiếm chém thẳng, phá tan ấn pháp, quang hoa rơi xuống. Tử Hàn lại chém một kiếm, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Một kiếm đẩy lui lão giả. Lão giả kinh ngạc, không ngờ Tử Hàn bất quá linh thần nhị chuyển, lại có thể ngạnh kháng cường giả linh thần tứ chuyển. Khó trách ngươi cuồng ngạo như vậy, thì ra ngươi có chiến lực như vậy. Xem ra ta đã xem thường ngươi. Bớt nói nhảm đi. Tử Hàn quát, vung kiếm tấn công lão giả. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, ơ nghiệt súc, ngươi đang miệt thị thiên mộng hoàng triều ta, đền mạng đi. Một vệt sáng đột ngột lao đến. Tử Hàn khẽ động mày, lăng thân chuyển động, vung kiếm chém tan lưu quang. Hai bóng người tấn công Tử Hàn, nhưng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, Tử Hàn vẫn không hề sợ hãi. Hắn cầm kiếm ngạnh kháng. Trải qua hai lần tẩy lễ cửu sắc lôi kiếp, hắn còn sợ gì? Chiến lực đồng giai của hắn đã vô song, không thua gì linh thần tứ chuyển. U ám quang hoa dâng trào quanh người, chính đạo vong linh chi lực chiếm cứ, lạnh lẽo. Kiếm phá vạn thần. Tử Hàn vung kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ, lăng múa. Hắn ngạnh kháng với hai người. Nhưng sau một khắc, quang hoa chưa tan, bóng người Tử Hàn lại xuất hiện như quỷ mị, vung kiếm chém về phía một linh thần nhị chuyển. Tử Hàn quá nhanh, người kia chưa kịp phản ứng đã bị Tử Hàn chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Mọi người tỉnh hồn, muốn xuất thủ ngăn cản, kiếm của Tử Hàn đã chém xuống ba người. Kiếm quang và máu tươi khiến hai lão giả giận dữ. Nghiệt súc, ngươi dám. Hai lão giả quát lên, quang hoa dũng trào về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhếch mép, ánh mắt chuyển, nhìn về phía thanh niên tuấn tú dưới chiến bi, mang theo uy nghiêm, đang thấp giọng niệm chú. Các ngươi đoán xem, nếu ta muốn dê ít hắn, các ngươi có ngăn được không? Xoẹt. Tử Hàn vung kiếm, nhắm thẳng vào cửu hoàng tử dưới chiến bi. Chương 223 A Giang Thiên Mẫn. Thanh kiếm cổ xưa mang theo vẻ sắc bén chết người. Trên lưỡi kiếm ẩn chứa từng tia kiếm khí, dù chỉ là sợi tơ mỏng manh cũng vô cùng đáng sợ, sắc bén vô cùng. Ngươi dám? Hai lão giả lộ vẻ kích động. Nhớ lại việc Tử Hàn vừa rồi có thể một mình chống lại cả hai người, thậm chí còn xuất kiếm chém dê ít người khác, bọn họ biết nếu Tử Hàn ra tay tập kích cửu hoàng tử đang tu luyện không thể phân tâm, hậu quả sẽ khôn lường. Nhìn vẻ mặt của hai người, Tử Hàn nhếch mép cười lạnh. Hắn nhìn quanh, thấy sự sợ hãi của đám đông, sự ngưng trọng của hai lão giả. Ban đầu, mọi người khinh miệt Tử Hàn, chỉ là linh thần nhị chuyển, thậm chí không thèm nhìn kỹ. Nhưng trận chiến này đã khiến tất cả phải chấn động. Tử Hàn lấy ít địch nhiều, chiến lực vô song. Một người đơn độc giữa vô số cường giả, ngạnh kháng hai linh thần tứ chuyển, còn ung dung chém dê ít đồng giai, chiến lực kinh khủng đến mức nào? Nếu đánh ngang cấp, ai có thể chiến thắng? Nhìn Tử Hàn, nhìn thanh kiếm trong tay hắn, cảm nhận kiếm ý đáng sợ, mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Có lẽ bọn họ không thể ngăn cản Tử Hàn. Nếu cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì, ai sẽ gánh trách nhiệm? Vút. Tử Hàn vung kiếm, hàn quang rực rỡ trong mắt mọi người. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh, để các ngươi nghĩ ta có dám không? Một đạo kiếm quang lóe lên, không ai kịp thấy. Tử Hàn nhằm thẳng vào chiến bi. Hai người kinh hãi, ấn pháp trong tay cùng đánh về phía Tử Hàn. Khi ấn pháp giáng xuống, thân thể Tử Hàn hóa thành tàn ảnh. Linh thần tứ chuyển mà ngay cả thân ảnh ta cũng không phân biệt được, thật nực cười. Hả? Hai người kinh ngạc, nhìn Tử Hàn với vẻ kinh hoàng. Tử Hàn như quỷ mị, không thể tìm thấy. Lại một đạo kiếm quang lóe lên, chém về phía lão giả. Nghiệt súc, đừng liều lĩnh. Hai người đồng thời xuất thủ, ngăn cản Tử Hàn. Kiếm quang tràn ngập. Mỗi khi Tử Hàn xuất kiếm, dường như kéo theo hàng vạn kiếm quang. Ánh sáng chói lóa làm lóa mắt, khi va chạm, ánh sáng bung ra, khiến không ai thấy rõ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng vào lúc này, mọi người kinh hãi. Tử Hàn đã đến trước chiến bi từ lúc nào không hay. Bóng người hắn không thể bắt giữ, dù là linh thần tứ chuyển cũng không thể nhìn thấu. Hoàng tử. Mọi người kinh hô. Khi Tử Hàn đến gần cửu hoàng tử, những người hộ vệ lập tức kinh hãi, linh lực ngưng tụ. Nhưng sau một khắc, linh lực vừa lóe lên, Tử Hàn đã chém ngang một kiếm, máu tươi văng tung tóe. Nghiệt súc, dừng tay. người từ trong quang hoa lui ra, kinh hãi vỗ về phía Tử Hàn. Tử Hàn vung kiếm, miễn cưỡng chém nát chưởng ấn. Quang hoa hóa thành đầy trời huỳnh quang. Tử Hàn đứng giữa, nhếch mép cười, nhìn về phía xa. Cửu hoàng tử Tuấn Dật dưới chiến bi lúc này mặc dính đầy VSM áo. Lão giả nhìn về phía Tê Hi Tê Hễ bên cạnh cửu hoàng tử, vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng. Chỉ thiếu một chút nữa, Tử Hàn đã chém dê ít cửu hoàng tử. Ai, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Đành chờ lần sau. Tử Hàn nói, giọng tiếc nuối, nhưng ánh mắt vẫn uy nghiêm. Lúc này, một đạo ô quang cuốn tới, cửu hoàng tử dưới chiến bi được bao phủ trong ô quang. Hắn nghiêm nghị mở mắt, nhìn về phía Tử Hàn. Ngươi cho rằng còn có lần sau sao? Hả? Tử Hàn khẽ nhíu mày. Một vệt hào quang lóe lên trong mắt hắn, vong linh chi lực đậm đặc lưu chuyển. Trên khuôn mặt tuấn dật của cửu hoàng tử lộ ra vẻ uy nghiêm, mơ hồ mang theo cảm giác quái dị, tựa như vong linh. Hoàng tử, ngài không sao chứ? Lão giả hành lễ, nhìn cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử cười khẽ, lau đi VSM áo trên mặt, không để ý đến lão giả, kiêu ngạo liếc nhìn Tử Hàn, khinh miệt nói, "Ở Thiên Mộng hoàng triều ta cai trị nơi này, không phải chỗ để loại tiện dân như ngươi đặt chân." "Ồ, tiện dân?" Nực cười. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi rất cao quý?" Ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh giá, nhìn cửu hoàng tử như nhìn một cái xác không hồn. Sát ý lưu chuyển, nhưng hắn che giấu rất kỹ. Càn rỡ. Nghiệt súc, hắn là cửu hoàng tử Tần Châu của Thiên Mộng hoàng triều, chẳng lẽ còn không cao quý? Loại tiện dân như ngươi còn không quỳ xuống? Quỳ xuống? Ha ha ha. Tử Hàn cười lớn, vung kiếm lên, nhìn lão giả, khinh miệt nói, "Ê một lũ rác rưởi, ầm ĩ cái gì? Giáo huấn vừa rồi còn chưa đủ sao?" Ầm. Theo lời nói của Tử Hàn, một tiếng vang lớn vang lên. Tần Châu khoanh tay, ô quang lưu chuyển quanh thân. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh, "Lê tiểu tử, trước mặt Thiên Mộng hoàng triều ta, ngươi là cái thá gì? Chỉ là một tên tiện dân. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng không ai dê giết được ngươi sao?" Chen. Tử Hàn lạnh lùng, ánh mắt như băng sương. Vung kiếm, hàng mang lạnh lẽo như sương, nhìn Tần Châu, nhếch mép châm biếm, "Ê tiện dân. Dám hỏi ngươi thật sự cao quý lắm sao? Ha, một mình ngươi là tiện dân, còn ta là thần hoàng hướng hoàng tử, ngươi xứng cùng ta bàn chuyện cao quý sao?" Một loại rùng mình lưu chuyển. Ánh mắt uy nghiêm của Tử Hàn nhìn Tần Châu, sát ý không còn che giấu. "Không hẳn. Chẳng lẽ một người cao quý là do thân phận quyết định?" Sắc mặt Tử Hàn băng hàn, nhưng theo lời nói, chân mày lại khẽ nhíu. Mọi người đều ghé mắt, nhìn về phía xa. Trên đỉnh Phong Vũ, một bóng người bước đến. Thân xanh thường theo gió mà động. Hắn xuất hiện, khiến mọi người choáng váng. Đó là một nam tử, chưa đến 20 tuổi. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ hoàn mỹ. Thân hình thon dài đi trong gió, vô cùng xuất trần. Dù tuấn mỹ nhưng không hề mang chút âm nhu. Hắn chậm rãi tiến đến, chốc lát đã đến bên cạnh Tử Hàn. Nhìn Tử Hàn, khóe miệng hắn nhếch lên, cười ấm áp, liếc nhìn người của Thiên Mộng hoàng triều. Lúc này, cửu hoàng tử Tần Châu nhìn thanh niên tuấn mỹ kia, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, khinh thường nói, "Ở ngươi là ai? Có tư cách gì nói chuyện ở đây?" Tại hạ Giang Thiên Mẫn. Chương 224A Người mạnh là vua. Chàng trai tuấn mỹ không hề vội vàng, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía xa, nhìn cửu hoàng tử, nhìn người Thiên Mộng hoàng triều. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, dường như nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. "Giang Thiên Mẫn, ngươi là người của một hoàng triều, lại dám vô lễ như vậy?" Lúc này, một lão giả bước ra, trong giọng nói chứa đựng sự khiển trách, ánh mắt ngạo nghễ. Trong mắt hắn, Thiên Mộng hoàng triều đứng đầu các thần hoàng triều, không ai có thể sánh bằng. Hắn luôn mang theo sự cao ngạo khi nhìn người và sự vật. "Ha ha, hóa ra là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn dám ở đây ăn nói lung tung." Giang Thiên Mẫn nhìn Tần Châu, hắn chưa từng tức giận, vẫn luôn ôn hòa như ngọc, dường như coi nhẹ tất cả. Hắn có vẻ như một thư sinh đọc nhiều sách, lộ ra vẻ ôn hòa, nói, "Ở Thiên Mộng hoàng triều là thần hoàng triều, quả thực rất cường đại, nhưng nếu sự cao quý của một người phải dựa vào thế lực phía sau để đánh giá, thì còn có ý nghĩa gì?" "A, à, các ngươi, những kẻ ti tiện, luôn có vô số lời nói. Cửu hoàng tử là hoàng tử của Thiên Mộng hoàng triều, sinh ra đã cao quý hơn người, liệu có thể so sánh với những kẻ ti tiện như các ngươi? Nhưng các ngươi quên một điều. Các ngươi dựa vào hắn phải không?" Một câu nói bung ra, mọi người đều sững sờ. Cửu hoàng tử thấy vậy, chân mày không khỏi nhăn lại, muốn lên tiếng, nhưng Tần Mục lại ngắt lời, nói nhỏ, "Ê điện hạ cẩn thận, người này rất mạnh." Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía Giang Thiên Mẫn, có chút kinh hãi. Trong cảm nhận của họ, Giang Thiên Mẫn tuy tuấn mỹ, nhưng lại mang lại cảm giác bình thường, dường như không hề lộ ra khí tức mạnh mẽ nào. Nhưng trong mắt Tần Mục, lại có vẻ thận trọng, như đối mặt với kẻ địch đáng gờm. "Ta..." Giang Thiên Mẫn lúc này không khỏi sửng sốt một chút rồi cười khẽ, nhìn về phía cửu hoàng tử, nói, "Thì hắn tự nhận mình cao quý, miệt thị chúng sinh. Ta không thích điều đó, cho nên ta muốn chứng minh rằng hắn cũng không cao quý." Tần Mục cảm nhận được sự bình thản của Giang Thiên Mẫn, nhưng hắn không thể bình tĩnh. Dần dần, hắn càng cảm nhận được sự đáng sợ của Giang Thiên Mẫn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, Ê Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Thống lĩnh, cần gì phải sợ hắn? Cửu hoàng tử muốn nói. Đi. Nếu ta muốn, trong nháy mắt ta có thể khiến các ngươi mất mạng. Ngươi tin chắc ngươi có thể đi sao? Lúc này, Giang Thiên Mẫn nhìn Tần Mục, nhưng hắn không hề mở miệng, mà dùng thần niệm truyền âm, lúc này càng giống như đang uy hiếp. Nhìn vẻ mặt của Tần Mục, Giang Thiên Mẫn cười một tiếng, nhìn về phía cửu hoàng tử, nói, Ê cửu hoàng tử, không biết ngươi có dám đánh một trận để chứng minh sự cao quý của mình không? Cần gì phải hỏi? Việc ta làm không phải là điều ngươi có thể nghĩ tới sao? Nhưng sự ngưng trọng của Tử Hàn không phải vì Tần Châu, mà là vì Giang Thiên Mẫn. Giờ phút này, hắn dần dần cảm nhận được sự đáng sợ của Giang Thiên Mẫn, cảm nhận được tâm tính đáng sợ của Giang Thiên Mẫn. Trong mắt Giang Thiên Mẫn ta, kẻ mạnh mãi mãi là cao quý, kẻ thất bại mãi mãi là hèn mọn. Chương 225A quên nói, quên hỏi. Không nhiều lời, Tử Hàn vung kiếm. Kiếm quang xé toạc không trung, sáng chói mà giản dị. Hừ. Cửu hoàng tử khẽ cười khẩy, ánh mắt vẫn cao ngạo, khinh thường tất cả, xem thường chúng sinh. Kẻ hèn mọn, ngươi mãi mãi là kẻ hèn mọn. Chỉ bằng ngươi mà dám chống lại bản hoàng tử, thật không biết tự lượng sức mình. Ken. Tiếng kim loại va chạm vang lên, cửu hoàng tử vung tay, một cây trường thương xuất hiện, đâm thẳng về phía Tử Hàn. Trường kiếm và trường thương chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe, hai luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa. Cửu hoàng tử cẩn thận, người này không đơn giản. Lão giả vội vàng lên tiếng. Nếu có thể, lão không muốn cửu hoàng tử giao chiến. Nhưng Tần Mục lại im lặng, dường như bất đắc dĩ. Không ai hiểu tại sao Tần Mục không giải thích, chỉ để hai người giao chiến. Một kẻ hèn mọn thì có thể mạnh đến đâu? Để ta chém hắn xuống. Ầm. Trường thương vung lên, hàn quang lạnh lẽo tỏa ra. Ánh mắt Tần Châu tràn đầy tự tin. Hắn đã đạt tới đỉnh phong linh thần tam chuyển. Hắn từng luyện hóa một đạo vong linh chi lực, cảm nhận được sức mạnh gia tăng. Lúc này, đối mặt với Tử Hàn chỉ mới linh thần nhị chuyển, hắn không hề sợ hãi. Vút. Trường kiếm vạch một đường trên không trung. Tử Hàn huy kiếm, bóng kiếm chuyển động theo, kiếm ý đáng sợ lại lần nữa lan tỏa. Mở miệng ra là hèn mọn, ngươi nói đủ chưa? Giọng Tử Hàn giận dữ. Kiếm chém xuống, vô số bóng kiếm chồng lên nhau. Một kiếm này, Tử Hàn gầm lên, trút giận vào kiếm, nghênh chiến trường thương. Quang hoa bùng nổ. Tần Châu bị đẩy lùi. Kiếm quang chói mắt, thanh trường kiếm cổ xưa rung lên. Trường kiếm có linh, cảm nhận được sự giận dữ của Tử Hàn. Tử Hàn lại chém, bóng kiếm lại chồng lên, một kiếm mà như trăm ngàn kiếm cùng chém xuống. Ầm. Tần Châu lại gắng gượng chống đỡ. Mỗi khi hắn đỡ một kiếm của Tử Hàn, hai tay hắn không khỏi rung lên, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn, Tử Hàn lại huy kiếm chém tới. Kiếm của Tử Hàn như có vạn thiên kiếm ảnh, nhanh đến kinh người. Mười kiếm liên tiếp chém xuống, Tần Châu cuối cùng cảm thấy ngưng trọng. Tử Hàn vung kiếm cuối cùng, kiếm mang xẹt ngang vai Tần Châu. Máu tươi bắn ra trong không trung, linh lực dư âm lan tỏa. Kiếm ý không tan. Tử Hàn đứng cách ba thước, ánh mắt uy nghiêm, sát ý bừng bừng. Trận chiến này khiến hắn tức giận, khiến hắn bực bội. Giang Thiên Mẫn dường như đã an bài mọi chuyện, tính toán lòng người, khiến Tử Hàn không thể không chiến đấu. Điều này càng khiến Tử Hàn cảm thấy kinh khủng. Không ngờ, ngươi lại mạnh đến vậy. Tần Châu lên tiếng, nhìn vết máu trên vai, không khỏi ngưng trọng. Nhưng Tử Hàn không hề để ý, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, băng giá, uy nghiêm, và một tia tinh hồng đang dũng động dưới đáy mắt. Bớt nói nhảm, để mạng lại. Ầm. Tử Hàn vừa dứt lời, trường kiếm lại chém xuống. Kiếm ý ngút trời ngưng tụ, một kiếm này như lăng thiên, bao phủ Tần Châu trong quang hoa. Tiếng va chạm vang vọng, kim thiết giao tranh. Phục. Tần Châu không ngừng lùi lại. Trên trường thương có một vết kiếm, máu tươi chảy dài trên hai cánh tay, nhuộm đỏ trường thương. Hắn lại trở nên ngưng trọng. Hắn chưa từng nghĩ một người linh thần nhị chuyển lại mạnh đến vậy. Người của Thiên Mộng Hoàng Triều cũng lộ vẻ khác thường, kinh hãi nhìn Tần Châu đẫm máu, kinh ngạc thốt lên. Sao có thể? Tiểu tử kia sao lại mạnh đến vậy? Cửu hoàng tử đã trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, còn luyện hóa một đạo vong linh chi lực. Tiểu tử kia sao có thể làm hắn bị thương? Hừ. Giang Thiên Mẫn khẽ cười, lắc đầu, nhìn Tử Hàn đang chiếm thế thượng phong, để các ngươi từ đầu đến cuối quá mức cuồng vọng, chưa từng hỏi hắn là ai. Hả? Nghe lời Giang Thiên Mẫn, mọi người bừng tỉnh, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía thiếu niên. Hắn là ai? Hừ. Giang Thiên Mẫn lại khẽ cười, khoanh tay đứng nhìn Tử Hàn với ánh mắt nóng bỏng, thì hắn là Kiếm Quân. Kiếm Quân. Cái tên vang lên đột ngột, xa lạ mà quen thuộc. Mọi người suy tư, rồi kinh hãi, nhìn về phía Tử Hàn. Kiếm Quân. Kiếm Quân đã liên chiến cửu phong, chính trận toàn thắng. Sao có thể? hắn lại là kiếm quân kia. Cảm nhận sự kinh ngạc của mọi người, Giang Thiên mẫn cười, kiếm quân vốn khiêu chiến 18 chiến phong, nhưng các ngươi lại để hắn khuất nhục ở ngọn thứ 10 này. Không biết Thiên Mộng Hoàng Triều các ngươi nghĩ gì? Hèn mọn. Chẳng lẽ giờ phút này các ngươi còn thấy hắn hèn mọn sao? Mọi người rung động. Họ rung động vì người trước mắt chính là kiếm quân đã liên chiến cửu phong. Họ sợ hãi, kinh hãi khi kiếm quân liên thắng chín ngọn núi lại trẻ tuổi như vậy, chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Âm. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn vung kiếm, Tần Châu gắng gượng chống đỡ, nhưng một kiếm này đánh bật Tần Châu. Trận chiến dường như không còn chút huyền niệm nào. Tần Châu lại đẫm máu. Vết kiếm trên vai đã nhuộm đỏ trường sam, hai tay nắm chặt trường thương cũng bị nhuộm đỏ. Khuôn mặt tuấn dật của Tần Châu vặn vẹo, hắn không cam lòng, nhất là khi nhìn thấy Tử Hàn lạnh nhạt như vậy. Lúc này, Tử Hàn đứng cách đất ba thước, cầm kiếm, tuấn dật xuất trần. Chính đạo vong linh chi lực vây quanh hắn, kiếm khí không biết từ đâu mà đến, lượn lờ quanh hắn. Đây là sự cao ngạo của ngươi sao? Ngươi đừng liều lĩnh. Ngươi, kẻ hèn mọn, cuối cùng không phải là đối thủ của bản hoàng tử. Tần Châu gào thét, như một con thú dữ, mắt đỏ ngầu, trường thương bừng sáng. Tam sắc quang hoa ngưng tụ quanh hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khí tức trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi, kẻ hèn mọn, xê hết đi. Âm. Tần Châu lại xông lên, khí tức mạnh mẽ lan tỏa. Hắn kiêu ngạo, không cho phép mình thất bại. Hắn không cam lòng, lại lần nữa tấn công Tử Hàn. Nhưng khi nhìn tam sắc quang hoa, Tử Hàn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, ngưng trọng. Ánh sáng này dường như ẩn giấu điều gì đó kinh ngạc. Tử Hàn thấp giọng tự hỏi. Chẳng lẽ chỉ là tam sắc lôi quang? Chương 226A Phong Vũ bất động cửu thiên ti. Chương 226, cửu thiên ti bất động giữa phong vũ. Âm. Cầm trường kiếm trong tay, Tần Châu đưa ngang một đường. Bóng người lùi về sau nửa bước, ngưng mắt nhìn Tần Châu. Hắn không sợ Tần Châu, nhưng lại cảm nhận được một luồng khí tức thần dị từ người Tần Châu, thứ khí tức này có vẻ quen thuộc. Nhìn cảnh này, Tử Hàn cuối cùng hành động. Nhìn luồng lôi quang ba màu, khóe miệng hắn lại nở một nụ cười lạnh, kèm theo kiếm quang, Tử Hàn chém ra một kiếm, quanh thân kiếm khí lăng lệ mà tới. Giết. Ánh mắt Tử Hàn lộ ra vẻ sát ý, một kiếm xuất ra, vạn đạo kiếm ảnh hiện ra. Trường kiếm chém ngang, khoảnh khắc ấy sáng chói, phong cách cổ xưa của trường kiếm trở nên sâu sắc đến lạ thường. Tần Châu nhìn một kiếm này, con ngươi co rút lại, kinh hãi. Hoàng tử. Cảm nhận được một kiếm này của Tử Hàn, Tần Mục không nhịn được mà kêu lên. Có lẽ với hắn mà nói, một kiếm này không đáng kể, nhưng Tần Châu lại không cách nào đỡ được. Nhưng khoảnh khắc hắn muốn động, một loại cảm giác bị áp chế nhất thời từ bốn phương tám hướng đột nhiên ập đến. Ánh mắt hắn kinh hoàng nhìn về Giang Thiên Mẫn. Giang Thiên Mẫn ôn nhuận như ngọc nhìn hắn, tuy cười, nhưng một loại khí tức đáng sợ lại lộ ra, nếu hắn động, sau một khắc, tất cả mọi người đều sẽ chết. Âm. Khi tam sắc quang hoa tan rã, vô tận quang hoa bao phủ hai bóng người, ánh mắt mọi người không khỏi trở nên sao động. Họ có thể cảm nhận được kiếm ý của một kiếm vừa rồi đáng sợ đến nhường nào. Khinh thường, lão phu khinh thường. Ừ. Trong quang hoa kèm theo bụi mù, mọi thứ trở nên yên lặng. Ngay cả Tử Hàn cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, trong mắt hắn trở nên mê ly. Một đạo quang hoa sáng chói nhất thời ngưng tụ, trong nháy mắt, tam sắc quang hoa nhất thời cuốn lên. Kèm theo tam sắc quang hoa đại thịnh, trong nháy mắt đánh tan quang hoa đang bao phủ, Tử Hàn trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười. Hắn đã sớm cảm ứng được, hắn đã sớm biết trên người Tần Châu có trọng bảo, một kiếm kia không thể giết hắn. Dần dần, trong quang hoa, bóng người Tần Châu hiện ra. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ đau đớn, trong mắt hiện lên sự thâm độc, sát ý rõ ràng đến tột độ. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ngươi lại đánh tan tam sắc lôi quang của ta, ta muốn giết ngươi. Cửu hoàng tử Tần Châu, đôi mắt hóa thành tinh hồng, nhìn chằm chằm Tử Hàn. Cùng với bóng dáng hắn khẽ động, ánh sáng có tam sắc huỳnh quang không khỏi tán loạn. Trong mắt người khác, đó là một loại thần dị, nhưng Tử Hàn không để ý đến lời nói của Tần Châu, mà ngưng mắt nhìn ba đạo quang hoa. Ba đạo quang hoa bao quanh Tần Châu, nhưng dưới ánh mắt của Tử Hàn, chúng giống như ba sợi tơ quấn quanh, sợi tơ tinh tế, ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ thần dị. Lúc này, cùng với linh lực của Tần Châu, chúng bảo vệ Tần Châu. Nhìn ba sợi tơ bao quanh Tần Châu, đáy mắt Tử Hàn không khỏi trở nên ngưng trọng, dần dần lộ ra một tia. Cửu Thiên Ti là một trong những hoàng binh trong bản thần vật, nhưng lại xuất hiện trên người cửu hoàng tử của Thiên Mộng Hoàng Triều. Không ngờ Thiên Mộng Hoàng Triều lại có hoàng binh Cửu Thiên Ti, thật khiến người bất ngờ. Giang Thiên Mẫn nhìn cảnh này, ánh mắt hướng về ba sợi tơ quấn quanh Tần Châu đầy vẻ nóng bỏng. Trên mặt Tần Châu lúc này tràn đầy đắc ý, ba sợi tơ bị hắn nắm trong tay, phù tay mà động, ba loại quang hoa lưu chuyển giao dung, tự như hóa thành một cái tam sắc thất luyện hoành vũ hư không. Nhìn cảnh này, Tử Hàn cầm kiếm, không hề có chút sợ hãi. Thiếu niên lang, xuất thủ, đoạt lấy cửu thiên ti, nhất định phải lấy xuống, vô luận thế nào nhất định phải cướp lại. Bạch. Chương 227A Hoàng binh chi uy. Giờ phút này, Tử Hàng trường kiếm trong tay khẽ động, kiếm ý cũng theo đó bùng nổ. Đôi mắt hắn sâu thẳm như tinh hải, vừa thâm thúy, vừa sắc bén vô song. Cảm nhận được Cửu Thiên Ti tán khí trong tay Tần Châu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Khí tức kia tuy mạnh, nhưng hắn tin mình sẽ chiến thắng. Tử Hàng thoáng do dự, nhưng không hề sợ hãi, mà đang suy tính. Thấy vậy, Tần Châu càng thêm đắc ý. Ngươi đã muốn chiến, ta sẽ cho ngươi biết Cửu Thiên Ti lợi hại đến đâu. Lần trước, trong di tích Vân Hoàng Triều có Long Ngâm Tiêu, nhưng lại tồn tại trong tinh không, hắn không thể nhìn thấy. Hôm nay, hắn không chỉ được thấy, mà còn giao phong với người nắm giữ Hoàng Binh. Ánh sáng vừa chạm vào, Tử Hàng lập tức lùi lại. Hắn kinh hãi nhận ra uy lực của Hoàng Binh. Tần Châu trước đây hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ với một kiện Hoàng Binh, Tần Châu đã có thể chống lại hắn mà không hề lép vế. Hoàng Binh thật đáng sợ. Chỉ 81 vị đã mạnh mẽ như vậy, nếu gần những Hoàng Binh kia, uy lực sẽ thế nào? Tử Hàng không khỏi cảm thán. Thần binh lợi khí như vậy khiến hắn khát khao. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Tần Châu đã lại lao vào giao chiến. Lúc này, trong mắt Tần Châu tràn đầy vui sướng, bởi từ đầu hắn đã tự tin chiến thắng khi có Hoàng Binh trong tay. Hoàng Binh là vật cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, uy lực đương nhiên cường đại. Nếu nó mạnh hơn vài phần, e rằng ngươi khó mà chống lại. Nếu Huyết Nguyệt đột ngột lên tiếng, mang theo một tia chế nhạo. Hơn nữa, nếu hắn cầm trong tay Cửu Thiên Ti hoàn chỉnh, một đòn có thể khiến ngươi trọng thương, thậm chí xóa sổ ngươi. Bất quá, đó chỉ là lý thuyết, vì với sức của hắn, không thể thúc giục Cửu Thiên Ti hoàn chỉnh. Cửu Thiên Ti hoàn chỉnh? Chẳng lẽ Cửu Thiên Ti trong tay hắn không hoàn chỉnh? Cái gì vậy? Hoàng binh xếp thứ 5, Cửu Thiên Ti. Nghe vậy, Tử Hàng không khỏi kinh ngạc, thoáng phân tâm. Nhưng hắn vẫn tiếp tục giao chiến với Cửu Thiên Ti. Hắn không hề sợ hãi. Tần Châu tuy mạnh, có thể ngang sức với hắn, nhưng chỉ đến thế. Tần Châu không thể làm gì Tử Hàng, vì Tử Hàng quá mạnh. Ồ nào! Mọi người lộ vẻ ngưng trọng. Tử Hàng vung kiếm chém xuống, kiếm khí lăng lệ bao phủ xung quanh, lao thẳng về phía Tần Châu. Cảm nhận được kiếm khí ấy, Tần Châu vẫn khinh thường. Ồ nào! Thấy vậy, mọi người rối rít lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Giang Thiên Mẫn cũng khẽ nhíu mày. Tần Châu cười lạnh, đắc ý Cửu Thiên Ti lại lần nữa lưu chuyển, hóa thành ba tế ti, nhẹ nhàng rơi xuống. Xem ra cường công không thể phá được phòng ngự của Cửu Thiên Ti, Tử Hàng thở dài, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy tự tin. Sau đó, Tử Hàng lại phất tay. Thanh trường kiếm cổ kính lóe lên rồi biến mất, mang theo một luồng lạnh ý như phi tuyết mùa đông. Tất cả mọi người rùng mình. Nhưng ngay khi xoay người, Tử Hàng lại phất tay. Một thanh trường kiếm tuyết sắc xuất hiện, khí lạnh thấu xương. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Chương 228A thì như thế nào? Vong Linh chi địa, 18 chiến phong, vốn dĩ tĩnh lặng, nhưng đỉnh thứ 10 lại không ngừng sao động. Trước chiến đi khổng lồ, hàn khí đáng sợ lan tỏa, tựa muốn đóng băng ngàn dặm. Nhìn về phía xa, Tử Hàng khẽ cười, nụ cười có chút lạnh lẽo dưới hàn ý. Mọi người nhìn trường kiếm trong tay hắn, thất thần. Trường kiếm như sương, trong suốt, mang vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ. Trường kiếm sáng như tuyết tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, hòa quyện cùng kiếm ý của Tử Hàng. Kiếm ý của hắn không còn ác liệt, mà trở nên băng giá. Vút. Tử Hàng vung kiếm, mang theo phong sương, uy nghiêm. Giang Thiên Mẫn liếc nhìn Tử Hàng, nhìn trường kiếm trong tay hắn, khẽ cười, là kiếm bản 72, ngưng sương thần kiếm. Ngươi quả nhiên là kiếm quân ở Tán Thần Sơn Mạch. Ta càng ngày càng tò mò về ngươi. Ngay cả Vô Sinh Chi Lâm cũng không giữ được ngươi, ngươi càng ngày càng thú vị. Giang Thiên Mẫn mỉm cười, lặng lẽ nhìn Tử Hàng. Hắn có lòng tin lớn vào Tử Hàng, từ đầu đến cuối, nhưng không ai biết hắn định làm gì. Người của Thiên Mộng Hoàng Triều cảm nhận hàn khí, kinh hãi, biết trường kiếm của Tử Hàng bất phàm, nhưng không biết đó là ngưng sương thần kiếm danh tiếng lẫy lừng trên kiếm bảng. Trong mắt họ, trường kiếm tuy bất phàm, nhưng sao có thể so sánh với Cửu Thiên Ti xếp hạng Hoàng binh bảng. Tần Châu nhìn Tử Hàng, nói, ở ngươi nghĩ như vậy có thể chiến thắng ta sao? Thật nực cười. Vút. Tần Châu vung tay, ti tuyến tam sắc lại hóa thành giải lụa hoành vũ. Giải lụa lăng thiên có vẻ uy thế mạnh hơn trước. Giải lụa khổng lồ không ngừng hoành vũ, huỳnh quang chiếu xuống. Tử Hàng lại khẽ cười. Nhất kiếm phong sương. Trường kiếm sáng như tuyết vạch qua không trung, phong sương hiện ra. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Giải lụa đã hoành vũ đến, Tử Hàng chém kiếm mang theo phong sương, giao chiến với giải lụa tam sắc. Trong mắt mọi người lại lộ vẻ kinh ngạc. Huỳnh quang tam sắc chiếu xuống, nhưng trước khi trường kiếm đến, phong sương xuất hiện, huỳnh quang dừng lại trong không trung. Lớp sương mỏng trên mặt đất lan tỏa ra xa. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ngươi khắc chế Cửu Thiên Ti. Sao có thể? Vút. Tử Hàng vung kiếm, khẽ cười, nhìn Tần Châu, kiếm của ta không khắc chế Cửu Thiên Ti, mà là ta khắc chế ngươi. Kẻ mạnh vĩnh viễn là người, không phải binh khí. Ăn nói bừa bãi. Tần Châu tức giận, giải lụa lại lần nữa Hoành Vũ. Ánh mắt Tử Hàn biến đổi, nhìn Tần Châu uy nghiêm, nhất dược nhi khởi, rơi xuống giữa không trung. Đến lúc kết thúc. Ken. Tử Hàn vung kiếm, chính đạo vong linh chi lực quấn quanh, ánh mắt uy nghiêm. Sương lạnh theo trường kiếm, một kiếm múa lên, phong sương lưu động, hàn khí ngưng tụ. Ngay cả Tần Châu tay cầm Cửu Thiên Ti cũng run sợ. Nhất kiếm phong sương, sương kiếm phong ngàn dặm. Mọi người dường như nghe thấy tiếng phong sương gào thét, như ở cực bắc chi địa. Một kiếm của hắn đóng băng linh khí trong không khí. Mọi người cảm thấy lực lượng quanh thân vận chuyển chậm chạp, thậm chí đình trệ. A! Tần Châu lại gào thét, Cửu Thiên Ti múa lên, tam sắc quang hoa trỗi dậy, giải lụa không ngừng hiện lên, một loại uy thế đáng sợ khuấy động. Nhưng tất cả đều vô ích, khi Tử Hàn chém kiếm, sương lạnh ngưng kết từ hư không. Phong! Tử Hàn thét dài, chém kiếm, trước mắt hóa thành cảnh tượng ống ánh, giải lụa cửu sắc lơ lửng miễn cưỡng dừng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, băng sương trên giải lụa xuất hiện vô số vết nứt. Vút! Khi Tần Châu dao động, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, chém xuống một đạo kiếm mang sáng chói, một mảnh máu tươi rơi xuống. Mọi người không thể tin vào mắt mình. Trong huyết sắc, mắt Tần Châu đỏ ngầu, một loại đau đớn lan tràn, phát ra tiếng gào thét bi thương. Cánh tay hắn bị Tử Hàn chém đứt, giải lụa tam sắc lăn múa bên cạnh toàn bộ tản đi. Vút! Tử Hàn vung kiếm, khẽ cười. Trước người hắn là một cánh tay đứt, nhưng hắn không để ý, lặng lẽ nhìn ba sợi tơ nhỏ trong tay, lộ vẻ vui mừng, không để ý Tần Châu đang gào thét bi thương. Cửu hoàng tử! Mọi người rối rít chạy đến. Trong vũng máu, Cửu hoàng tử sắc mặt tái nhợt. Vô số ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tử Hàn, sát ý nồng đậm, hận không thể đem Tử Hàn nghiền xương thành tro. Ngươi! Tần Mục tức giận, khí thế đáng sợ dũng động, nhưng một đạo khí tức đáng sợ hơn trấn áp. Vẻ mặt Tần Mục biến đổi, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, sát ý sâu hơn. Vút! Tử Hàn vung tay, ti tuyến tam sắc hóa thành giải lụa, hướng Tần Châu. Hắn cảm nhận một loại cảm giác mạnh mẽ. Lực lượng trong Cửu Thiên Ti khiến người ta cảm thấy mênh mông. Hắn hiểu vì sao Tần Châu có thể giao chiến với mình khi cầm Cửu Thiên Ti. Nếu không nhờ ngưng xương thần kiếm phong bế Tần Châu chớp mắt, nếu cứ tiếp tục đánh, Tử Hàn sợ rằng không làm gì được hắn. Nhưng khi giải lụa Hoành Vũ, một vệt hào quang ngăn cản giải lụa tam sắc. Một cổ cự lực lan tràn. Giải lụa quay trở lại. Tử Hàn khẽ nhíu mày, lùi lại, nhìn Giang Thiên Mẫn. Giang Thiên Mẫn cười khẽ nhìn Tử Hàn, cho kiếm quân cần gì phải thống hạ sát thủ. Nhìn Giang Thiên Mẫn, Tử Hàn lập tức ngưng trọng. Từ đầu đến cuối, hắn không thể nhìn thấu người trước mắt. Hắn cảm thấy người trước mắt quá đáng sợ, khó lường. Vút! Sau một khắc, hắn lại vung tay, giải lụa tam sắc lăng thiên, nhưng trong chớp mắt toàn bộ tiêu tan. Tử Hàn thu hồi Cửu Thiên Ti. Tần Mục bước ra, nhìn Tử Hàn, giọng đầy rùng mình, ở ngươi dám chặt đứt tay hoàng tử của Thiên Mộng Hoàng Triều, kiếm quân, Thiên Mộng Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Mục uy hát íp. Tử Hàn không để ý, ánh mắt nhìn về phía xa, tự hồ cảm khái, trầm ngâm, khóe miệng lộ một tia mê hoặc. Không biết Thiên Mộng Hoàng Triều so với Thiên Thánh Cung thì như thế nào. Chương 229A nếu thương sinh không cho. Chương 229 nếu thương sinh không thuận. Không biết Thiên Mộng Hoàng Triều của ngươi so với Thiên Thánh Cung và Thiên Thành ra sao. Tử Hàn cất tiếng với vẻ mặt lạnh nhạt. Lời nói bình thản của hắn khiến mọi người kinh ngạc. Họ nhất thời không dám tin vào những gì mình vừa nghe, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa có chút rung động. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tử Hàn không hề để ý, khi liếc nhìn Giang Thiên Mẫn, trong mắt hắn chỉ có vẻ lạnh nhạt, dường như không coi ai ra gì. Sự lạnh nhạt đó như coi thường trời đất, coi nhẹ vạn vật. Tần Mục kinh hãi nhìn Tử Hàn, nhưng lại cười gượng. Hắn nói, "Ê, đừng nói là Thiên Mộng Hoàng Triều của ngươi chỉ là thần hoàng triều, cho dù là thiên thánh, thiên thành cũng chưa từng tiêu diệt ta. Thiên Mộng Hoàng Triều của ngươi là cái gì? Đối với ta, ngày quân lâm sẽ đến, các ngươi cuối cùng sẽ phải bò lê lết dưới chân ta." "Hừ, Thiên Mộng Hoàng Triều của ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong chiến trường linh thần, ngươi nhất định sẽ bị tru diệt." Tần Mục lớn tiếng đe dọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Sau đó, hắn nhìn Giang Thiên Mẫn, không khỏi lộ vẻ kiên dè. Hắn nói, "Giang Thiên Mẫn, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay ngươi giúp hắn, tức là kẻ thù của Thiên Mộng Hoàng Triều." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giang Thiên Mẫn không nói lời nào, nhưng lại truyền âm. Lời truyền âm đó khiến Tần Mục kinh hãi, đồng tử co rút lại, lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Giang Thiên Mẫn đầy sợ hãi. Ma Tông Giang Thiên Mẫn, vì thời cung kính đón tiếp. Giang Thiên Mẫn vẫn giữ vẻ mặt không đổi, lại khiến Tần Mục biến sắc. "Chúng ta đi." "Giang Thiên Mẫn?" "Ồ, cảm giác gì?" "Ta rất ngạc nhiên." Kể Giang Thiên Mẫn cười hỏi, giọng điệu có chút kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, nụ cười của Giang Thiên Mẫn đông cứng lại. Dường như hắn đang suy nghĩ gì đó, khiến tâm trạng hắn dao động. Đáy mắt hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Dường như hắn nhớ ra điều gì đó, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi hắn lại trở về bình tĩnh, nhìn về phía Tử Hàn. Kiếm quân, nếu ta quen biết ngươi sớm hơn thì tốt biết bao. Ta không muốn gì cả, chỉ muốn có thêm một đối thủ có thể chống lại ta. Giang Thiên mẫn cười, nhưng rồi xoay người nói, Ê kiếm quân, hẹn gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó đừng làm ta thất vọng nhé. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Giang Thiên mẫn đã biến mất. Chỉ còn lại Tử Hàn đứng một mình. Tử Hàn đứng lặng hồi lâu, sự việc hôm nay của Giang Thiên mẫn dường như không mang lại lợi ích gì cho hắn, nhưng kết quả cuối cùng ra sao, Tử Hàn không biết, cũng không hiểu, chỉ cảm thấy nặng nề. Đại nhân, từ đầu đến cuối thuộc hạ không hiểu, vì sao ngài lại giúp hắn? Đạo hắc ảnh sau lưng Giang Thiên mẫn lại xuất hiện, thất tiếng hỏi. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn có thêm đối thủ, một đối thủ chân chính, một người có thể chống lại ta. Ta đã lâu không có đối thủ, cảm giác này thật cô tịch. Nhưng chỉ có hắn mới xứng đáng là đối thủ của ta. Nhưng đạo thân ảnh kia lại lên tiếng lần nữa, Ê đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, từ đầu đến cuối không hiểu, hành động này có lợi gì cho ngài, cho hắn lợi gì? Chỉ có những người sống sót sau vô tận sát phạt mới được gọi là cường giả. Trong vô tận máu và lửa tôi luyện, ta dường như nhìn thấy một bản thể khác của mình. Hắn sẽ không làm ta thất vọng. Ta muốn hắn trở thành kẻ địch của thương sinh. Chương 230A Tứ Điều Cửu Thiên Ti. Trong gió, Tử Hàn đứng lặng hồi lâu, đối diện với chiến bi mà tâm trí lại phiêu du. Hắn chìm đắm trong suy tư, không ai biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí hắn. Vong linh chi địa dần trở nên tĩnh lặng, Tử Hàn hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Bất chợt, đôi mắt hắn trở nên trong veo, như suối nước dưới ánh mặt trời. Vẻ thâm thúy trong con ngươi dần tan đi, hắn không suy nghĩ thêm nữa, mà hướng mắt nhìn thẳng vào chiến bi thứ 10. Khi hắn bước chân lên, huyết nguyệt xuất hiện, đậu trên vai Tử Hàn như thường lệ. Tử Hàn khựng lại, liếc nhìn huyết nguyệt, thân nó tỏa ra ánh sáng tam sắc mờ ảo. Không ngờ bản vương lại có ngày nhìn thấy Cửu Thiên Ti thất truyền vạn năm, ha ha ha. Huyết Nguyệt cười lớn, đầy phấn khích, nhưng Tử Hàn khẽ giật khóe miệng, thì hữu sinh chi niên. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, cạn lời. Nghe tiếng cười của nó, cuối cùng hắn mở miệng, thì bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Cửu Thiên Ti không hoàn chỉnh, còn vì sao Cửu Thiên Ti lại đứng thứ 81 và thứ 5 trong bảng hoàng binh. Ngươi ngốc thật hay giả ngốc? Nếu Cửu Thiên Ti không hoàn chỉnh, lại có hai thứ hạng khác nhau, còn không đoán ra sao? Bản vương anh minh thần vũ, tâm kế vô song, tài trí hơn người, tuấn mỹ không tì vết, có bao nhiêu ưu điểm lớn như vậy mà lại thua một tên tiểu đệ đần độn như ngươi? Tử Hàn lại cạn lời, thì mấy chuyện xấu xa đó ai mà chẳng biết? Ngươi chỉ là con gà mà thôi, đừng tưởng mình cao thượng lắm. Ôi trời, ngươi có ý gì? Ngươi đang nói bản vương không phải là người? Ngươi là người sao? Ngươi vốn không phải người. Ngươi thấy nhà ai đi nuôi gà làm người? Lời qua tiếng lại, Huyết Nguyệt vẫy cánh, ba sợi tơ nhỏ lưu chuyển, rơi vào tay Tử Hàn. Nhìn Cửu Thiên Ti trong tay, Huyết Nguyệt lên tiếng, giọng đầy ngạo nghễ, ở ngươi ngốc quá. Mang tên Cửu Thiên Ti, chẳng lẽ ngươi chưa từng để ý đến cái tên sao? Khóe mắt Tử Hàn giật nhẹ nhưng không nói gì. Huyết Nguyệt đắc ý, nói tiếp, thì Cửu Thiên Ti như tên, là do chính sợi tơ hội tụ mà thành. Mỗi sợi Cửu Thiên Ti đều được biến hóa từ ngàn vạn pháp tắc trong thiên địa. Vào thời viễn cổ, một vị đại năng đã hợp nhất chính sợi thiên ti này, dùng sức mạnh tối cao dung luyện thành một. Khi nó còn đang đúc thành đã đoạt tạo hóa trong thiên địa. Ồ! Tử Hàn kinh ngạc nhìn ba sợi tơ trong tay. Huyết Nguyệt vẫy cánh, ba sợi tơ lưu chuyển, hóa thành dải lụa tam sắc, vô cùng mỹ lệ. Sức mạnh đặc thù của Hoàng Binh chậm rãi chảy xuôi. Hoàng Binh bản vị thứ ba, phong vũ bất động Cửu Thiên Ti. Nếu chính sợi tơ cùng động, một người múa giữa không trung, đừng nói kẻ cùng giai không địch nổi, nếu ngươi có thể thúc giục Cửu Thiên Ti hoàn chỉnh, dù là thần cũng không làm gì được ngươi. Đó là nguồn gốc của cái tên phong vũ bất động. Huyết Nguyệt chậm rãi kể lại, ánh mắt thoáng vẻ cảm khái, ở nhưng vạn năm trước, trong một trận đại chiến, Cửu Thiên Ti đã bị đánh tan. Vốn là chín sợi tơ, nhưng sau trận chiến chỉ còn lại ba sợi. Sáu sợi Cửu Thiên Ti còn lại không rõ tung tích. Vì vậy, Cửu Thiên Ti vốn đứng thứ 5 trong bảng hoàng binh đã rơi xuống vị trí 81. Thì ra là vậy. Tử Hàn xúc động. Rốt cuộc loại sức mạnh nào có thể đánh tan Cửu Thiên Ti xếp thứ 5 trong bảng hoàng binh? Tử Hàn nhìn giải lụa tam sắc lăng không múa lượng. Bất giác hắn tưởng tượng chín sợi tơ cùng động sẽ như thế nào, vì thế sẽ ra sao? Dù sao Cửu Thiên Ti hoàn chỉnh đứng ở vị trí thứ 5. Bất chợt, Tử Hàn nhớ ra điều gì, bắt lấy Cửu Thiên Ti, cười nhìn Huyết Nguyệt, "Vì Huyết Nguyệt, ngươi nói nếu ta đoạt được Cửu Thiên Ti, ngươi sẽ cho ta một cơ duyên vô cùng lớn." "Ừ, ta đã nói." "Sao? Sao? Cửu Thiên Ti tới tay rồi, cơ duyên đâu?" Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn với vẻ kỳ dị, "Hay dù chỉ còn lại ba sợi, Cửu Thiên Ti vẫn có thể đứng trong bảng hoàng binh. Sức mạnh của nó khỏi phải bàn cãi. Nhưng người của Thiên Mộng Hoàng Triều không biết sức mạnh thực sự của Cửu Thiên Ti." "Ồ, chẳng lẽ?" Cửu thiên ti công thủ đều có, nhưng sức mạnh lớn nhất của nó không phải công thủ, mà là cửu thiên ti có thể rèn luyện thân thể tu sĩ, ngưng luyện linh hồn tu sĩ. Dù điều kiện hà khắc, nhưng tất cả đã không còn quan trọng. Nghe Huyết Nguyệt nói, Tử Hàn khó hiểu, giải thích thế nào? Tại sao cửu thiên ti lại được gọi là phong vũ bất động cửu thiên ti? Chân ý là nếu chính sợi tơ có thể kết hợp với tu sĩ, hai người hóa thành một thể, sẽ thực sự đạt được mưa gió bất động. Nếu có thể dung luyện cửu thiên ti, sẽ được lên trước cảnh giới vô thượng. Dù trong thần cảnh, chiến thần cũng không thể địch nổi. Làm sao có thể mang hoàng binh dung luyện vào thân mình? Điều này đơn giản, nhưng nếu nó cho ngươi sức mạnh, ngươi cũng phải trả giá rất lớn. Nỗi đau đó người thường khó có thể chịu đựng. Nó còn đáng sợ hơn cả lôi kiếp. Ngươi dám thử không? Huyết Nguyệt hỏi, nhìn Tử Hàn, ánh mắt có chút ngưng trọng. Cái giá phải trả không hề tầm thường. Nếu nó thực sự đáng sợ như lôi kiếp, mấy ai dám thử? Tàn nhẫn. Nhìn ba sợi tơ trong tay, Tử Hàn hít một hơi lạnh, ngay đừng nói tàn nhẫn, dù cửu tử nhất sinh, ta cũng không sợ. Đối mặt thiên thành, mảnh đất này sẽ không tha cho ta. Nếu không trở nên mạnh mẽ, làm sao ta có thể tồn tại? Ừ. Huyết Nguyệt kinh ngạc nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ thưởng thức, ngay bản vương quả nhiên không nhìn lầm người. Tâm tính như vậy không phải người thường. Không hiểu sao, có lúc ngươi rất giống Diêu Khinh Tuyết, bướng bỉnh như nhau. Tử Hàn cười, không nói gì, ánh mắt nhìn cửu thiên ti trong tay, lại trở nên kiên định, ngày đã vậy, bắt đầu thôi. Đừng vội, bản vương còn một vật. Bạch. Huyết Nguyệt nói, vẫy cánh. Không gian trước mặt nó hơi vặn vẹo, linh vũ màu trắng của nó bỗng hiện lên màu sắc kỳ dị. Trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu xanh lưu chuyển, hóa thành dải lụa. Dải lụa màu xanh múa lượn, lao thẳng về phía Tử Hàn. Tử Hàn khẽ động lông mày, vung tay đánh tan dải lụa, vẻ mặt tùy ý, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhìn Huyết Nguyệt, kinh hãi khó tả, rồi nhìn vào lòng bàn tay. Tại đó, một sợi tơ màu xanh nằm im lìm. Khi sợi tơ màu xanh xuất hiện, ba sợi tơ còn lại rung rinh, ánh sáng tam sắc nhảy nhót. Đây là sợi thứ tư. Chương 231 A thứ 15 tòa chiến bi. Ngươi lại có thêm cửu thiên ti. Tử Hàn kinh ngạc tột độ. Nếu là trước kia, có lẽ hắn không đến nỗi thất thố như vậy, nhưng sau khi Huyết Nguyệt nói về sự cường đại của cửu thiên ti, hắn không thể giữ được bình tĩnh. Trong người hắn lại có một sợi cửu thiên ti đã thất lạc vạn năm. Huyết Nguyệt. Tử Hàn định nói gì đó, nhưng Huyết Nguyệt đã sốt ruột ngắt lời hắn. Ngươi lãm nhảm nhiều quá. Bản vương bận trăm công ngàn việc, thời gian quý báu lắm, đừng lãng phí thời gian của bản vương. Vút. Vừa dứt lời, Huyết Nguyệt vẫy cánh. Bốn sợi tơ trong suốt trong tay Tử Hàn lập tức lưu động, gặp nhau. Khoảnh khắc chạm vào nhau, chúng hòa hợp gắn bó, tóe ra ánh sáng tứ sắc. Vốn dĩ chúng là một thể, giờ gặp lại sao có thể bài xích. Nhìn dải lụa tứ sắc múa lượn, Tử Hàn xúc động. Huyết Nguyệt ngày thường tuy tùy tiện, nhưng luôn khiến hắn kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, hắn tâm trạng khó dằn, không biết mình đang nghĩ gì. Ngưng thần, tĩnh khí, bản vương sẽ ra tay. Rào. Ngay lập tức, theo ấn pháp trên cánh Huyết Nguyệt không ngừng lưu chuyển, dải lụa tứ sắc lao thẳng về phía Tử Hàn. Khi đến gần, dải lụa tan đi, chỉ còn lại bốn sợi tơ trong suốt, mang theo ánh sáng tứ sắc nhạt nhòa, rơi trên tóc Tử Hàn. Ừ. Tử Hàn cảm nhận được sự tồn tại của cửu thiên ti, nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng sau khi bốn sợi tơ rơi xuống tóc hắn, mọi thứ lại trở nên bình tĩnh. Huyết Nguyệt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tử Hàn, lên tiếng, ở ngươi làm gì vậy? Táo bón à? Tử Hàn khẽ giật khóe miệng, nhìn Huyết Nguyệt, thì không phải nói sẽ phải chịu đựng thống khổ tột cùng sao? Ta chuẩn bị trước. Bản vương có nói hiện tại sao? Ngươi không phải nói cửu thiên ti dung hợp với tu sĩ sẽ phải chịu đựng nỗi đau lớn, dùng nó để tôi luyện dung hợp. Bản vương có nói hiện tại sao? Tử Hàn lại cạn lời, nhìn bóng hình không chân ba tấc, vì vậy khi nào cửu thiên ti mới có thể hòa là một thể với ta? Bây giờ đã là vậy rồi. Huyết Nguyệt thờ ơ, lộ vẻ không quan tâm. Cái gì? Đã dung hợp. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi là dọa ta? Bản vương sẽ lừa người sao? Vừa rồi ta nói đều là thật, nhưng chỉ khi ngươi trải qua lôi kiếp, dùng lực của lôi kiếp dẫn dắt, mới có thể hoàn toàn dung hợp với cửu thiên ti. Hơn nữa đây không phải chuyện một sớm một chiều, cần vô số lần tôi luyện mới có thể dùng cửu thiên ti đúc thành chân thân. Tử Hàn lại cạn lời. Vừa rồi hóa ra là lãng phí biểu cảm. Nhìn Huyết Nguyệt, hắn oán trách, "Ê, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Người trẻ tuổi, bản vương tha thứ cho ngươi còn non nớt. Chuyện gì cũng không thể một sớm một chiều mà thành. Chỉ có không ngừng tôi luyện mới có thể đạt đến hoàng mỹ. Nếu có thể trong chớp mắt đạt được sức mạnh cường đại, tu sĩ cần gì phải khổ tu trăm năm ngàn năm." Lời Huyết Nguyệt luôn lão khí hoành thu, nhưng ngẫm lại thì rất có lý. Tử Hàn khẽ thở dài. Bốn sợi tóc đen trên trán hắn giờ lộ ra khác biệt, nhuộm ánh sáng tứ sắc, tuy nhiên lại không có chút dao động nào. Quên nói cho ngươi biết, cửu Cửu Thiên Ti giờ đã là một phần thân thể của ngươi. Nó tuy mạnh, nhưng khi rơi vào người ngươi, ngươi không thể vận dụng nó. Nếu ngươi muốn dùng nó, giống như vận dụng Quân Hoàng kiếm, ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Tử Hà ngưng trọng, không nói gì thêm, mà nhìn về phía xa, nhìn chiến bi, im lặng hồi lâu, vì huyết nguyệt, đã vậy, ta vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến. Ta muốn biết giới hạn của mình ở đâu. Ừ. Huyết nguyệt nhìn Tử Hà, có chút kỳ dị. Nhìn bốn sợi tơ trên trán mình, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía đỉnh cao, nhìn chiến phong càng cao, không biết đang nghĩ gì. Khi linh lực trong người Tử Hà lưu chuyển, huyết nguyệt lại một lần nữa nhập vào giới chỉ của hắn. Ngày hôm đó, vong linh chi địa lại trở nên tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng đó, có một người không cho phép nơi này được yên bình. Tử Hà cầm kiếm, bắt đầu chinh chiến từ chiến phong thứ 10. Linh lực cường đại, kiếm khí ngút trời, mỗi trận chiến đều kinh tâm động phách. Ánh sáng của lôi kiếp không ngừng tràn ngập, xuôi ngược trên các đỉnh núi chiến đấu. Hai loại sức mạnh đỉnh cao không ngừng ngưng tụ, va chạm. Tử Hà lại một lần nữa bước lên phong vũ. Ước chừng 3 ngày, tốc độ của Tử Hà dường như chậm lại, nhưng dù vậy, cả chiến trường thiên vực linh thần lại rung động. Sau chiến phong thứ 9, tên kiếm quân lại một lần nữa hiển thị trên bia linh thần, mỗi lần đều khiến người ta kinh hãi. Chiến phong thứ 10, chiến phong thứ 11, chiến phong thứ 12, chiến phong thứ 13, chiến phong thứ 14. Sau khi thắng liên tiếp chiến phong, Tử Hà lại tiếp tục chinh chiến, thắng liên tiếp 5 phong nữa. Ngày hôm đó, mọi người kinh ngạc đến không tin vào mắt mình, cảm thấy có chút không chân thực. Chỉ một người, một cái tên xa lạ, nhưng chỉ trong vài ngày đã làm rạng danh cả chiến trường linh thần. Trời à, kiếm quân này rốt cuộc là ai, mà lại thắng liên tiếp 14 chiến phong? Chắc phải là tông môn hoàng triều bực nào mới có thể đào tạo ra một nhân kiệt nghịch thiên như vậy. Chuyện này xưa nay hiếm thấy, hắn rốt cuộc là ai? Mọi người kinh hãi. Trong một thành trì, một nam tử anh vĩ chắp tay sau lưng, đứng yên, nhìn linh thần bi. Trong mắt hắn chiến ý đậm đà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Kiếm quân, giỏi lắm kiếm quân. Không hổ là đối thủ của ta. Ngươi càng mạnh, ta càng hưng phấn. Thật khát khao được đánh với ngươi một trận. Thiên Huyền Tông lại trở nên yên tĩnh. Nhìn linh thần bi, trong lòng họ rung động, sắc mặt trở nên u ám. Họ dường như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Kiếm quân, có phải là hắn không? Hắn thực sự nghịch thiên đến vậy sao? Có người hỏi, nhưng không ai trả lời. Tất cả đều im lặng, sắc mặt nặng nề. Giờ khắc này, họ cảm nhận được tiềm lực đáng sợ của Tử Hà. Họ không biết 10 năm, 100 năm sau, Tử Hà sẽ đáng sợ đến mức nào. Chỉ có Khinh Lạc vẫn đứng ở nơi không người, vẻ mặt buồn bã. Trong khoảnh khắc, nàng không nhớ nổi Tử Hà đã đi vào lòng nàng từ khi nào, cho đến khi không thể dứt ra được. Nàng là thần nữ của Thiên Huyền Tông, nhưng lúc này trong lòng nàng chỉ có Tử Hà. Mọi thứ yên tĩnh. Chỉ có Giang Thiên Mẫn khẽ mỉm cười, nhìn linh thần bi, trong mắt hắn có vẻ cực kỳ hài lòng. Mọi người đều nhường đường cho hắn. Bên cạnh hắn chỉ có Hắc Ảnh lặng lẽ đi theo. Kiếm quân, ngươi càng ngày càng khiến ta mong đợi. Tất cả như thường lệ. Tử Hà chiến đấu 3 ngày, thắng 14 chiến bi. Giờ hắn ngồi xếp bằng. Khi hắn đứng dậy, linh lực lại cuồn cuộn, mang theo thế ngút trời. Trong những trận đại chiến như vậy, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Trong cùng giai, hắn đã sớm không tìm ra đối thủ. Chỉ có 18 đỉnh núi chiến đấu mới có thể cho hắn những trận chiến như thế. Tử Hà cầm kiếm, ánh mắt nhìn về phía đỉnh cao, đó là chiến phong thứ 15. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa bước lên con đường chiến phong. Nhưng mọi thứ lại trở nên không bình thường. Trên con đường lên chiến phong thứ 15, hắn cảm thấy một cảm giác yêu dị. Trên vong linh chi địa phủ đầy tử khí, lại có từng mảnh cánh hoa huyết sắc thưa thớt. Không biết cánh hoa đến từ đâu, vì sao mà đến, nhưng chúng không ngừng bay tán loạn dọc theo con đường này. Cánh hoa như máu, rất đẹp, lại như máu tươi nhuộm dần, mang theo sự yêu dị. Tử Hà vung tay, một mảnh cánh hoa huyết sắc rơi vào tay. Không có sinh cơ chút nào, lại mang theo máu tươi. Cánh hoa hóa thành máu tươi rơi vào lòng bàn tay Tử Hà. Trong lòng hắn rung động. Khi hắn hỏi Huyết Nguyệt lại im lặng, không để ý tới Tử Hà nữa, nhưng Tử Hà vẫn có thể cảm nhận được dao động của Huyết Nguyệt. Cùng với Lăng Vũ Lạc Hoa, Tử Hà bước lên đỉnh chiến đấu thứ 15. Ánh mắt hắn nhìn chiến bi. Cả phong vũ không còn tĩnh mịch. Tử Hà đứng đó, vô tận phi hoa không ngừng phiêu linh, tựa như yếu đuối, nhưng cũng giống như yêu dị. Trong mắt Tử Hà, dưới đầy trời phi hoa huyết sắc, một đạo thân ảnh đứng trên chiến đài, ánh mắt nhìn phương xa. Thân ảnh thon dài mặc áo trắng, nhưng trên người lại có một loại huyết sắc nhẹ kèm, đứng trên chiến đài. Chương 232 A Yêu Hoàng Thiên. Nhìn chiến bi, nhìn bóng người trên chiến đài, cùng với hoa rơi đầy trời, không hiểu sao Tử Hà lại xúc động. Trong mắt hắn, bóng người trong hoa rơi vừa xa lạ, vừa quen thuộc, khiến hắn khó lòng suy đoán. Gió thổi, hoa rơi, mọi thứ yên tĩnh. Tử Hà nhìn bóng hình kia, luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng giờ phút này hắn lại im lặng, có lẽ đang nhớ về điều gì. Ngươi cuối cùng cũng đến, một giọng nói đột ngột vang lên, hòa vào tiếng hoa rơi. Bóng người trên chiến đài dần trở nên hư ảo, rồi biến mất giữa những cánh hoa huyết sắc. Vô số cánh hoa hóa thành màu máu, và trong màu máu ấy, bóng hình kia lại hiện ra trước mặt Tử Hàn. Con ngươi Tử Hàn co lại. Trước mắt hắn là một thanh niên tuấn tú. Thân hình hắn thon dài, da trắng như mỡ đông, trong suốt như ngọc. Hắn là nam tử, nhưng lại tuấn mỹ đến mức so với Giang Thiên Mẫn còn hơn vài phần. Nếu là nữ tử, hắn nhất định khuynh thành. Vẻ tuấn mỹ của hắn đã đạt đến mức không tì vết, như được trời phú, nhưng lại mang theo vẻ yêu dị. Đó là một vẻ đẹp yêu dị. Tử Hàn cảm thấy nam tử này đẹp đến hoàn hảo, nhưng lại như mang theo màu máu mà đến. Trước đây, Giang Thiên Mẫn mang theo màu máu, giống như từ biển máu núi thây mà ra. Nhưng giờ khắc này, nam tử trước mắt cũng mang theo màu máu, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Dù hắn mang theo màu máu, nhưng lại giống như nhúng máu mà sống. Tử Hàn nhìn nam tử trước mặt, ở ngươi chờ ta. Ngươi cuối cùng cũng đến. Ta tưởng mình không đợi được nữa, nam tử khẽ nói, giọng ôn hòa, nhưng lại mang theo ngạo ý. Vì sao ngươi chờ ta? Bởi vì một niệm của ta. Vậy ngươi là ai? Ừ. Đôi mắt nam tử khẽ động, nhìn Tử Hàn, nhưng không cảm nhận được chút cảm xúc nào. Vẻ mặt hắn lạnh lùng kiêu ngạo, giống như giọng nói của hắn, "Ê, ta là ai? Ta là người ngươi sắp khiêu chiến. Ta là người chiếm giữ chiến bi thứ 15 mấy ngàn năm nay. Ta là Yêu Hoàng Thiên." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Yêu Hoàng Thiên. Tử Hàn khẽ nói, nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, có chút mê mang. Huyết Nguyệt từng kể cho Tử Hàn nghe về vô số thiên kiêu nhân kiệt từ cổ chí kim, thậm chí cả những người trên 14 chiến phong trước đó. Nhưng với nam tử trước mắt, Tử Hàn lại cảm thấy xa lạ, thậm chí không biết gì cả, nhưng Tử Hàn lại có cảm giác quen thuộc. Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây chờ ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Tử Hàn không hiểu. Vì sao ở chiến bi này, hắn lại đứng trên chiến đài chờ Tử Hàn? Tất cả quy tắc dường như đang bị phá vỡ. Chưa đợi Tử Hàn khiêu chiến, người của chiến bi đã chờ đợi hắn, tựa như đã biết trước. Nghe Tử Hàn nói, Yêu Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói vẫn kiêu ngạo, kệ ta là ai? Ta là đệ nhất yêu vương. Ta là người đứng ở đỉnh cao này. Ta là Yêu Hoàng Thiên. Vì sao ta không thể chờ ngươi ở đây? Giờ phút này, trong lời nói của Yêu Hoàng Thiên là sự cao ngạo, cũng là sự bướng bỉnh. Trong mắt hắn phản phất không coi ai ra gì. Hắn đứng ngạo nghễ giữa hoa rơi đầy trời, cùng với cánh hoa huyết sắc, hắn càng lộ ra vẻ yêu dị. Chiếm giữ chiến phong thứ 15, khó trách có sự bướng bỉnh như vậy. Ta vì sao không ngạo? Vì sao không thể ngạo? Ta ngạo nghễ mấy ngàn năm, lẽ nào không nên như vậy sao? Ta cô độc cố thủ ở đây mấy ngàn năm giữa hoa rơi này, chính là chờ ngươi đến, Tử Hàn. Ừ. Chân mày Tử Hàn khẽ động, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn rung động. Người của mấy ngàn năm trước lại biết tên hắn. Điều này khiến lòng hắn không khỏi xao động. Hai người cách nhau mấy ngàn năm, nhưng mọi thứ là thế nào? Ngươi biết ta? Tử Hàn hỏi, mang theo sự khó hiểu. Yêu Hoàng Thiên vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm, nhìn Tử Hàn, nhìn thanh kiếm trong tay Tử Hàn, để tất cả đều là nhân quả. Ta đã gặp ngươi từ mấy ngàn năm trước, vì vậy ta nguyện cô độc cùng hoa rơi mấy ngàn năm, chỉ để đánh với ngươi một trận. Mấy ngàn năm trước gặp ta? Điều này sao có thể? Tử Hàn kinh hãi nhìn Yêu Hoàng Thiên. Hai người cách nhau mấy ngàn năm, Tử Hàn bất quá mới 20 tuổi. Khoảng thời gian dài như vậy, cho dù ngàn năm trong mắt Tử Hàn cũng là rất dài, nhưng giờ khắc này hai người lại gặp nhau từ mấy ngàn năm trước. Huyết Nguyệt, hắn rốt cuộc là ai? Tất cả những điều này làm sao có thể? Tử Hàn hỏi, nhưng Huyết Nguyệt im lặng. Điều này càng khiến Tử Hàn kinh ngạc và ngưng trọng. Dường như có liên quan đến thời gian. Mãi lâu sau vẫn không ai trả lời. Tử Hàn chỉ có thể nhìn hoa, hoa huyết sắc rơi đầy trời. Tử Hàn ngắm nhìn, tựa như máu, tựa như phi hoa. Trong khi Tử Hàn im lặng, Yêu Hoàng Thiên lại mở miệng, khẽ vuốt tay, nắm một mảnh hoa rơi. Năm ngón tay thon dài nâng hoa, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng cười, vĩnh viễn lạnh lùng, nhìn Tử Hàn, ngay đừng hỏi. Nó sẽ không trả lời ngươi. Đối mặt ta, nó sao còn mở miệng? Cái gì? Tử Hàn lần nữa kinh dị. Tử Hàn truyền âm, nhưng dường như Yêu Hoàng Thiên đều nghe thấy. Mọi thứ càng không chân thật, tựa như ảo mộng. Ngươi biết Huyết Nguyệt? A, à, Huyết Nguyệt. Ta vì sao không biết? Trên đời này ngoài ta ra, còn ai biết nó hơn? Nhưng những điều này không phải là lúc ta có thể can thiệp. Ta nguyện lưu lại chỉ vì mấy ngàn năm sau được đánh với ngươi một trận, chỉ có vậy thôi. Vì sao? Ta từ đầu đến cuối không phục, từ đầu đến cuối không hiểu. Vì sao trời sinh song mạch lại có thể mạnh đến vậy? Ta không cam lòng. Cho nên ta nguyện chờ mấy ngàn năm tới đánh với ngươi một trận. Vì giờ khắc này, trong lời nói của hắn, ngạo khí ngút trời, mang theo sự không cam lòng. Hô! Tử Hàn lại thở dài, trong lòng rung động. Yêu Hoàng Thiên, một người cách hắn mấy ngàn năm, lại chờ mấy ngàn năm để đánh với hắn một trận. Hơn nữa hắn dường như biết hết mọi chuyện về Tử Hàn, những điều mà thế giới không biết. Trong mắt Tử Hàn ngưng trọng. Hắn không biết Yêu Hoàng Thiên trước mắt rốt cuộc là ai, nhưng hắn có cảm giác bất an. Thế giới này quá thần bí, có những chuyện mà ngay cả Huyết Nguyệt cũng chưa từng biết. Có lẽ mọi thứ không như thường lệ. Hoa rơi mê loạn mắt người. Tử Hàn khẽ cười. Yêu Hoàng Thiên vung tay, hoa rơi giữa ngón tay lại phiêu linh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Hàn, giọng nói của hắn nhuộm đỏ cả phong vũ. Ta từng nhúng máu mà sống, theo hoa rơi mà đến. Trong những cánh hoa huyết sắc này, ta và ngươi rồi sẽ đánh một trận. Đó là tâm nguyện của ta, ngươi không thể thay đổi. Chương 233A bẩm sinh. Chương 233, bẩm sinh. Theo âm thanh của Yêu Hoàng Thiên vang lên, một mảnh huyết sắc bao trùm. Xung quanh hắn, những cánh hoa thưa thớt hòa vào sắc máu. Khuôn mặt tuấn mỹ của Yêu Hoàng Thiên lại càng thêm yêu dị, đồng tử hóa thành vệt máu. Trong nháy mắt, Yêu Hoàng Thiên tung một chưởng về phía trước. Chưởng ấn ngưng tụ, vẫn đi kèm với những cánh hoa huyết sắc. Không hiểu vì sao, cánh hoa lúc này lại càng nhiều. Cùng với chưởng ấn của Yêu Hoàng Thiên, không gian rung chuyển. Tử Hàn thấy vậy, mày nhíu lại. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy nặng nề. Nhìn chưởng ấn to lớn, một cảm giác bị áp bức ập đến. Lúc này, hắn đặt tay xuống, ngưng tụ quyền, đánh tới. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, vô tận cánh hoa bay về tứ phương. Yêu Hoàng Thiên hành động, hóa thành vệt máu, lao thẳng về phía Tử Hàn. Uy thế quanh thân hắn thật đáng sợ, dù chỉ là linh thần nhị chuyển cảnh, nhưng đã đánh bại 14 người trên chiến phong. Cảm nhận được sự cường đại này, Tử Hàn không khỏi hít một hơi lạnh. Trong mắt Yêu Hoàng Thiên vẫn luôn hiện lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Hắn liếm môi, khóe miệng dính một chút máu. Trên trán hắn hiện lên một vệt máu đỏ, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, rồi lập tức hành động. Ầm. Tử Hàn hét lớn, hai quả đấm vung ra, trong nháy mắt cùng Yêu Hoàng Thiên va chạm dữ dội. Hai bóng người trắng xóa chạm trán, với tốc độ cực nhanh. Nếu không có hoa rơi xung quanh Yêu Hoàng Thiên, có lẽ đã không phân biệt được hai người. Ầm. Tử Hàn đang suy tư, còn Yêu Hoàng Thiên không hề suy nghĩ. Ấn pháp trong tay hắn ngưng kết, linh lực đỏ thẫm lại hiện ra, những cánh hoa xung quanh chuyển động theo. Hắn xuất thủ luôn đi kèm với hoa rơi, thật duy mỹ. Hắn trải qua rèn luyện sinh tử, thần linh ý chí tôi luyện, trải qua hai lần cửu sắc lôi kiếp cường hóa. Nhưng Yêu Hoàng Thiên vẫn không hề kém cạnh. Trong trận chiến này, hai người chiến đấu ngang tài ngang sức, dường như không phân thắng bại. Trong huyết sắc, Yêu Hoàng Thiên mạnh mẽ, cùng cảnh giới chỉ có một mình hắn có thể chiến đấu với Tử Hàn đến mức này. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm lại vang dội, ánh sáng đỏ thẫm và u ám linh lực lại va vào nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng tan biến, một bóng người kèm theo hoa rơi rút lui. Toàn thân áo trắng như tuyết vẫn không dính chút bụi trần, Tử Hàn đáp xuống, bạch y thắng tuyết, đứng yên tại chỗ. Thánh mạch bẩm sinh quả nhiên bất phàm. Nhưng tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đáng sợ. Ta sẽ cho ngươi biết, dù có thánh mạch bẩm sinh, ngươi vẫn sẽ bại. Trong vô biên huyết sắc của Yêu Hoàng Thiên, hắn như sống trong máu, không ai hiểu, nhưng lại không ai biết, tắm trong máu ban cho hắn huyết mạch cường đại và thần thông đáng sợ. Ta trở nên mạnh mẽ vì máu. Đó là thiên phú của ta. Đợi ngàn năm, ngươi cuối cùng sẽ bại. Vô tận cánh hoa không ngừng phiêu linh, tựa hồ rất đẹp. Nhưng xung quanh Yêu Hoàng Thiên, huyết sắc vô biên, như muốn bao trùm tất cả. Khoảnh khắc này thật đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử Hàn không khỏi hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Nhưng khoảnh khắc sau, khi hai mắt Tử Hàn mở ra, lại hiện lên hai đạo tinh mang. Trong mắt hắn lúc này thật trong suốt, như một đứa trẻ. Hắn tĩnh lặng nhìn mọi thứ, nhưng xung quanh hắn lại có sự thay đổi. Trong cơ thể hắn, hai mạch cùng động. U ám quang hoa lúc này tràn ra tứ phương. Lực lượng u ám đi đến đâu bao phủ huyết sắc, kèm theo quang hoa lưu chuyển, thân thể Tử Hàn chậm rãi dâng lên, linh mạch và hồn mạch vào lúc này xuôi ngược, không ngừng tăng lên. Trong mắt Tử Hàn, sự trong suốt biến thành vệt u ám. Hắn nhìn Yêu Hoàng Thiên, trong mắt vẫn chứa đựng sự tự tin. Cùng cấp bậc, hắn tự tin rằng hắn sẽ không thua. Dưới thánh mạch, tất cả đều vô ích. Thánh mạch là thiên phú bẩm sinh của ta. Ngươi làm sao thắng được? Chương 234A là ngươi. Vô biên huyết sắc không ngừng lan tỏa, nhưng Tử Hàn cũng vươn mình đứng dậy. U ám quang hoa quanh thân hắn bùng phát, tranh phong với huyết quang. Rào. Tử Hàn vung tay, thi triển từng đạo ấn pháp. Ánh mắt hắn nhìn về phía Yêu Hoàng Thiên, nói, kể từ khi tu hành đến giờ, ta chưa từng dùng thánh mạch để chiến đấu. Đây là lần đầu tiên. Hừ, dù ngươi có dùng thánh mạch thì sao? Ngươi nhất định sẽ bại. Ầm. Lời của Yêu Hoàng Thiên kiêu ngạo vô cùng. Mười ngón tay thon dài vung lên, huyết sắc dũng động như biển máu. Trong mắt Tử Hàn, cảnh tượng này vừa mỹ lệ vừa đáng sợ. Trong huyết sắc, hoa rơi đầy trời. Hắn như đang nhúng máu mà sống trong hoa. Đây giống như dị tượng, nhưng khi máu muốn nhuộm đỏ mọi thứ, u ám quang hoa lại liên tục hiện ra. Vô tận linh khí trong hư không bị Tử Hàn hấp thụ, hóa thành u ám. Linh lực và hồn lực giao thoa, khí tức hắn dường như chấn động. Trong khoảnh khắc, hắn mang theo u ám lao về phía Yêu Hoàng Thiên, đánh tan một mảng huyết sắc. Bóng hình hắn và Yêu Hoàng Thiên lại giao chiến. Ầm. Tiếng nổ vang dội, huyết sắc và u ám quang hoa không ngừng va chạm rồi tiêu tan. Quanh thân hai người chiếm cứ một nửa phong vũ, giống như lĩnh vực của họ. Khi hai người giao phong, lĩnh vực va chạm. Nếu đánh nhau cùng cấp, người yếu hơn chắc chắn sẽ bại. Nhưng lúc này, Tử Hàn kinh hãi. Từ khi tu hành, hắn dùng linh mạch làm cơ sở để đúc thành linh thể tối cao. Thánh mạch vẫn chưa thể hiện sức mạnh thực sự. Nhưng sau khi đến Linh Huyễn Hoàng Triều, Huyễn Linh Trì giúp hắn ngưng luyện thần hồn, hoàn toàn đánh thức hồn mạch. Khi linh mạch và hồn mạch giao hòa, thánh mạch mới thực sự bộc lộ sức mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thánh mạch để đối địch. Hắn chưa từng dùng thôn linh điển, chưa từng dùng kiếm đạo, chỉ dùng thiên phú bẩm sinh để chiến đấu. Thiên phú này giống như thần thông, nhưng không phải ai cũng có. Bởi vì thiên phú như vậy chính là chí cường. Huyết sắc sau lưng Yêu Hoàng Thiên lưu chuyển, hóa thành một cây chiến mâu lao về phía Tử Hàn. Một kích này vô cùng sắc bén, có thể khiến đối thủ trọng thương. Nhưng khi nhìn chiến mâu màu máu, Tử Hàn vung tay, thi triển ấn pháp, một đạo bóng kiếm u ám chém tới. Hai người va chạm, mỗi chiêu đều khiến người kinh ngạc. Tử Hàn càng thêm kinh hãi. Đánh nhau cùng cấp, hắn có thể nói là vô địch, chưa từng có ai chiến đấu với hắn đến mức này. Có lẽ những người ở 14 chiến bi trước có thể đánh nhau cùng cấp với hắn, nhưng cũng chỉ là một trận mà thôi. Nhưng lúc này, Yêu Hoàng Thiên không hề yếu thế. Linh lực hùng hồn, nhục thân mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, cùng với thần thông thiên phú kinh khủng, dường như mọi thứ đều không kém gì Tử Hàn. Biển máu, ngưng. Rào. Theo tiếng của Yêu Hoàng Thiên, huyết sắc phía sau hắn hóa thành một vùng biển mênh mông. Có tiếng sóng vỗ bờ, đó là vô biên huyết sắc, hoặc là vô biên linh lực màu đỏ ngòm hội tụ. Linh lực mênh mông như vậy, trong cùng cảnh giới có mấy ai có thể có, mấy ai có thể chống lại. Tử Hàn động dung, hít một hơi dài nhẹ nhõm. U ám quang hoa quanh người hắn lóe lên, vô cùng sắc bén. Linh lực và hồn lực giao thoa, tạo thành một sức mạnh vô song. Thánh mạch lực, chém. Huyết sắc và u ám lại va chạm. Bóng hình hai người giao hòa, dây dưa rồi tiêu tan. Trong vô tận quang hoa va. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chạm, Tử Hàn và Yêu Hoàng Thiên lại giao chiến. Huy hoàng đến vô song, trận chiến này có mấy ai có thể chứng kiến. Cảm nhận được linh lực đáng sợ, Tử Hàn lại rung động. Trong cùng cảnh giới, người có chiến lực đáng sợ như vậy, Tử Hàn chỉ gặp qua chiến tử. Chiến lực của chiến tử vô song. Có lẽ trừ Yêu Hoàng Thiên, người có thể chiến đấu với Tử Hàn đến mức này chỉ có chiến tử mà thôi. Ánh sáng giao hòa, mọi thứ trở nên rực rỡ. Nhưng dưới lớp ánh sáng đó là lực lượng đáng sợ, khiến người kinh ngạc và kính sợ. Oanh, oanh, ầm. Ba tiếng nổ vang dội. Quang hoa bao phủ cả phong vũ, che khuất bóng hình hai người. Phong vũ dường như trở nên yên tĩnh. Quang hoa giao thoa biến mất, u ám và huyết sắc lại chia lìa. Ở phía xa, dư âm lan tỏa. Dưới từng trận dư âm, khi quang hoa trở nên mỏng manh, bóng hình hai người lại hiện ra. Huyết sắc quanh thân họ không còn đậm đà, u ám quang hoa ngoài thân Tử Hàn không còn mênh mông. Nhưng ánh mắt hai người vẫn ác liệt, nhìn nhau chằm chằm. Tử Hàn khẽ mỉm cười, nhưng cùng lúc đó, một vòi máu tươi tràn ra, nhỏ xuống từ khóe miệng. Thắng Tuyết quần áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Khụ khụ. Tử Hàn ho nhẹ, nhìn Yêu Hoàng Thiên. Hắn trở nên trong suốt, u ám quang hoa tan đi. Có lẽ hai người va chạm không quá lâu, nhưng đã hao hết sức lực. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Yêu Hoàng Thiên cuối cùng cũng động. Hô. Hắn thở dài, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trong mắt dường như tan đi. Đôi mắt màu đỏ ngòm lộ vẻ mệt mỏi. Tay phải buông thõng, một vệt đỏ thẫm nhuộm dần một nửa ống tay áo. Trời sinh thánh mạch, đây chính là trời sinh thánh mạch sao? Yêu Hoàng Thiên nhìn ống tay áo. Một giọt máu tươi đỏ thẫm rơi xuống từ đầu ngón tay. Nhưng trong mắt Tử Hàn, máu tươi của Yêu Hoàng Thiên trong suốt và chói mắt như Blue Diamond, nhưng vẫn luôn mang theo vẻ yêu dị. Tử Hàn. Tử Hàn đang im lặng nghe thấy lời này, con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Yêu Hoàng Thiên. Sự cường đại của Yêu Hoàng Thiên là không thể nghi ngờ. Tử Hàn luôn cảm thấy ngưng trọng khi nhìn hắn. Tứ tứ. Một tiếng kêu cao ngạo vang vọng. Trong đáy mắt Tử Hàn dường như bùng cháy ngọn lửa. Huyết sắc đậm đà giao hòa, bao phủ Yêu Hoàng Thiên. Mỗi lúc một đạo hỏa diễm bùng lên. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt huyết sắc, hư không vặn vẹo. Tiếng kêu cao ngạo lại vang dội. Thiên vũ hóa thành lưu quang. Trong mắt Tử Hàn, cảnh tượng này rung động. Đó là Phượng Hoàng. Một con cửu thiên phượng hoàng bay lượn. Quanh thân nó phản phất có hoàng hỏa thiêu đốt. Nó như đang ở Niết Bàn, nhưng giờ khắc này không phải hỏa, mà là một mảnh huyết sắc. Yêu hoàng thiên hóa thành phượng hoàng, dường như muốn đẫm máu mà chiến đấu. Tử Hàn kinh hãi, nhưng trong đồng tử lại rung động. Phượng hoàng bay liền chín tầng trời khiến hắn nhớ tới điều gì đó, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn phượng hoàng trên phong vũ, trong đầu hắn dần trùng hợp với một bóng hình. Lại là ngươi. Chương 235A một chiến đấu mà tỉnh. Nhìn phượng hoàng nhúng máu đang động, Tử Hàn không biết phải nói gì. Nhìn yêu hoàng thiên, lòng Tử Hàn run rẩy. Lúc này, hắn dường như đã hiểu nhiều điều, vì sao hắn kiêu ngạo như vậy, vì sao lại có sự vô song, vì sao hắn lại cường đại đến thế. Tất cả là bởi vì hắn chính là phượng hoàng, bá chủ tuyệt đối trong yêu tộc, phượng hoàng chí cường trong thần cầm. Nhưng con phượng hoàng này khiến Tử Hàn không khỏi kinh hãi. Nhìn bản thể của yêu hoàng thiên, Tử Hàn nhớ lại khoảng thời gian trước khi tiến vào Linh Huyễn Hoàng Triều, khi hắn lạc vào không gian thần bí. Trong không gian đó, hắn thấy một bóng hình ấy như đang chiến đấu trên trời, vung tay một đòn khiến Linh Huyễn Hoàng Triều biến mất. Ở đó, Tử Hàn cũng thấy người dám cầm kiếm lực địch thương sinh. Nhưng điều khiến Tử Hàn kinh hãi hơn cả là dưới bầu trời đẫm máu, con phượng hoàng chiến đấu. Nhìn yêu hoàng thiên, mọi thứ lại hiện lên trong đầu hắn. Con thần cầm tuyệt thế mà hắn từng thấy chính là một con phượng hoàng, và con phượng hoàng đó chính là yêu hoàng thiên trước mắt. Ngươi nhận ra mọi thứ rồi sao? Giọng yêu hoàng thiên vang lên, vẫn lạnh lùng nhưng thêm chút ngưng trọng. Bộ lông vũ màu đỏ như máu vô cùng quý giá. Đôi cánh huyết sắc xòe ra, từng trận huyết quang lưu chuyển, hóa thành cơn lốc huyết sắc cuốn tới. Cảm nhận mọi thứ, nghe lời yêu hoàng thiên, Tử Hàn dường như hiểu ra. Thần cầm mà hắn từng thấy chắc chắn là yêu hoàng thiên, nhưng khi đó yêu hoàng thiên chí cường, mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng khi Tử Hàn hiểu ra mọi thứ, hắn lại khẽ run, đáy lòng rung động. Tất cả liên quan đến thời gian, thứ thần dị nhất trên thế gian này, có thể so với luân hồi. Tử Hàn không hiểu, nhưng hắn cũng kinh hãi. Yêu hoàng thiên phản phất đoán trước tương lai, bày ra trận chiến này chỉ để đánh một trận với Tử Hàn. Nhưng trận chiến này lại khiến Tử Hàn nhớ lại mọi thứ, khiến hắn không thể đoán ra. Tử Hàn kinh hãi, nhìn chăm chú yêu hoàng thiên, nói, không ngờ ngươi lại là phượng hoàng trên chín tầng trời. Thiên vũ rung động, yêu hoàng thiên dương cánh bay tới, quanh thân cuốn lấy huyết khí vô tận. Đôi mắt hắn nhìn Tử Hàn, như máu như lửa, mang theo tiếng kêu cao ngạo. Phượng hoàng. A, buồn cười. Không biết vì sao, yêu hoàng thiên cười, nhưng tiếng cười lạnh lẽo, mang theo tức giận và cao ngạo, vang vọng khắp phong vũ, nói, để ta nhúng máu mà sống, chính là viễn cổ huyết hoàng. Trong mắt ta, phượng hoàng là cái gì? Theo lời yêu hoàng thiên, thân ảnh hắn lao thẳng về phía Tử Hàn. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến trước mặt, quanh thân lượn lờ huyết khí đáng sợ. Nhìn bóng hình khổng lồ của yêu hoàng thiên, Tử Hàn có chút run sợ, cũng hơi nghi hoặc. Nhưng mọi thứ đã không kịp suy nghĩ nhiều, yêu hoàng thiên đã tới. Tử Hàn vung tay, ngưng kết ấn pháp, linh lực vô tận hiện lên, lao thẳng về phía yêu hoàng thiên. Nhưng chỉ một đòn, Tử Hàn đã bị đẩy lui hơn 10 trượng. Đó là một loại cự lực, Tử Hàn không thể chống lại. Bởi vì yêu hoàng thiên đã hiện nguyên hình, yêu thú có thể biến hóa hình người, nhưng bản thể mới là sức mạnh chí cường của chúng. Nếu lấy bản thể giao chiến lực sẽ càng mạnh mẽ, đây là lá bài tẩy cuối cùng của họ. Ta là viễn cổ huyết hoàng, đời này chí cường, ngươi còn dám đánh một trận. Rào. Uy thế đáng sợ ngưng tụ, mang theo hủy diệt. Yêu hoàng thiên kiêu ngạo vô cùng. Tử Hàn không biết viễn cổ huyết hoàng là gì, nhưng hắn rõ ràng lúc này yêu hoàng thiên mạnh hơn vừa rồi. Trong mắt Tử Hàn, vẻ trong suốt chợt tan đi, hóa thành một mảnh thâm thúy như tinh không. Nhìn yêu hoàng thiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cùng với sự tự tin dám chiến đấu với thiên địa. Vì sao không dám đánh một trận? Ta tự tin đời này đồng giai bất bại, dù là viễn cổ huyết hoàng thì sao? Bạch. Tử Hàn đạp một cái lên, bóng người rơi thẳng vào thiên vũ. Ánh mắt hắn nhìn bóng hình khổng lồ của yêu hoàng thiên, lộ vẻ ác liệt như kiếm. Kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí lưu chuyển quanh Tử Hàn. Chen. Theo tiếng len ken, Tử Hàn vung tay, một thanh trường kiếm ngưng hiện. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm khí lăng múa. Kiếm ý phong cách cổ xưa chậm rãi chảy xuôi, vô cùng ác liệt. Rào. Cùng với trường kiếm, Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí vạch qua thiên vũ. Trên hư không, kiếm khí hoành tiêu, đáng sợ như chém đứt hư không. Yêu hoàng thiên dương cánh, huyết sắc ngưng tụ. Khi huyết sắc và kiếm khí va chạm, cùng với quang hoa tiêu tan, hai người hóa thành hai đạo lưu quang. Tử Hàn cầm kiếm vô song, mũi kiếm tương hướng, chém vào người yêu hoàng thiên. Nhưng một kiếm này lại giống như kim thiết va chạm, tiếng len ken không dứt. Kiếm ý của Tử Hàn và huyết sắc trên người yêu hoàng thiên giao hòa, sát cơ vô hạn. Cuộc chiến đã lên đến đỉnh phong. Chinh chiến trước chiến bi chỉ là hư ảo, chỉ có chí cường mới là vương đạo. Hai đạo lưu quang tan đi, lộ ra bóng hình hai người. Huyết hoàng dương cánh múa, thần bí và cao quý. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý chảy xuôi, vô song ác liệt. Nhưng Tử Hàn lại lần nữa ho ra máu, lĩnh vực trên người Yêu Hoàng Thiên càng thêm đỏ tươi. Yêu Hoàng trải qua, diệt thế chi hoàng. Rào. Một vệt hào quang xé toạc bầu trời, chấn tan linh khí tràn ngập. Huyết sắc từ bốn phương tám hướng dâng trào, khí tức của Yêu Hoàng Thiên lại lần nữa biến hóa đến đáng sợ. Công pháp hắn tu luyện từ thượng cổ truyền thừa, chính là Chí Cường. Nhìn đạo huyết quang sáng chói, uy thế mạnh mẽ, nhưng Tử Hàn lại trở nên lạnh nhạt. Kiếm trong tay vạch qua hư không. Vô tận quang hoa hiện lên, kiếm khí kinh khủng không biết từ đâu đến, trước người hắn phản phất hóa thành tinh không. Kiếm hóa tinh hải. Tinh không vô tận lấp lánh, Tử Hàn cầm kiếm thẳng hướng Yêu Hoàng Thiên. Quang hoa sáng chói, tinh không chứa đựng mọi thứ. Từng đạo huyết quang như hoa rơi xung quanh Yêu Hoàng Thiên. Nhất kiếm phá tinh hải. Tử Hàn giơ trường kiếm trong tay lên. Hai người giao hòa, một tiếng nổ vang dội khắp phong vũ. Cả tòa phong vũ hỗn loạn, đầy trời quang hoa lưu chuyển, vô tận hoa rơi. Kiếm ý dường như không còn chảy xuôi. Chỉ có huyết sắc hoa rơi múa, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cùng với tiếng nổ cuối cùng, cả tòa phong vũ trầm tĩnh lại. Thiên địa rung rẩy, không một âm thanh. Huyết hoàng khổng lồ biến mất, bóng hình Tử Hàn cũng không còn. Có lẽ mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tất cả đã mất đi trong quang hoa vô tận, không một tiếng vang. Chương 236A chưa địch tới. Tĩnh lặng, như sự yên ắng của cõi xê hết. Ngoài những cánh hoa lăng xê đầy trời, không còn tiếng thở nào khác. Hoa rơi vì Yêu Hoàng Thiên mà hiện hữu. Bởi hắn nhúng máu mà sinh tồn, nên cánh hoa luôn mang sắc đỏ như máu. Nhưng trên những cánh hoa như máu ấy, luôn ẩn chứa một nỗi đau thương, cùng với sự cao ngạo. Sự cao ngạo ấy, như Tử Hàn, tự hồ vĩnh viễn chỉ có một mình. Chiến bi dần dần hiển lộ trong quang hoa. Vẻ tê an tê hương cổ kính vẫn còn, nhưng nó yên lặng đến mức dường như đã hóa thành vong linh chi địa. Bên ngoài phong vũ, từng đạo hoa văn như ánh mực không ngừng lưu chuyển, đó là những vong linh đã xê hết, giờ lại xuất hiện lặng lẽ, không một tiếng động. Từ chiến bi thứ 10, hôm nay đã là ngày thứ tư. Hôm đó, Tử Hàn đánh một trận với Yêu Hoàng Thiên. Trận chiến ấy khiến người ta kinh tâm động phách. Hai người giao chiến hồi lâu, khi quang hoa tiêu tan, mọi thứ trở lại an tĩnh. Ánh sáng tản dần trở nên mê ly. Huyết hoàng tản đi dường như lại xuất hiện. Bởi dưới ánh sáng, một thân ảnh thon dài lại hiện lên, bạch y nhuộm máu tươi. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ xúc động, nhưng huyết quang vẫn tràn ngập quanh thân. Tử Hàn, ngươi bại rồi sao? Thanh âm Yêu Hoàng Thiên chợt vang lên, tuy cao ngạo, nhưng lại mang theo mệt mỏi. Hai người chiến đấu lâu, đã mệt mỏi. Cuộc chiến ngang sức vừa rồi khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Khục khục. Theo tiếng ho nhẹ, thân ảnh Tử Hàn hiện ra trong bụi mù và quang hoa lưu chuyển. Trường kiếm trong tay vẫn lóe lên hàn mang lạnh lẽo, cầm kiếm bất động, đứng yên tại chỗ, nhìn Yêu Hoàng Thiên. Cuối cùng hắn cười, nhưng khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Ta đã nói, ta không bại. Bạch. Tử Hàn phù kiếm mà động. Bên tai dường như truyền tới âm thanh mũi kiếm xé gió, trong trẻo vô cùng. Đôi mắt hắn thâm thúy, như tinh không, nhưng mỗi khắc đều mang theo kiếm ý, phản phất là một mảnh kiếm hải. Ngươi vì sao còn không bại? Vì sao? Thanh âm Yêu Hoàng Thiên lại vang dội, dường như có chút kích động. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lớn. Lần đầu tiên, người ta nghe thấy Yêu Hoàng Thiên cười. Tuy hắn lạnh lùng, nhưng tiếng cười lại cởi mở, mang theo chiến ý cao ngạo và ý chí bất khuất. Hắn nhìn Tử Hàn, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhìn Yêu Hoàng Thiên, Tử Hàn cũng cười, lau đi vết mờ áo trên khóe miệng, nói, để ta vì sao còn không bại? Bởi vì ta không bại. Đời này, nếu ta không xê hết, thì ta bất bại. Ha ha, được. Không ngờ ngươi lại bướng bỉnh như vậy. Tử Hàn không nói, cũng không phủ nhận. Kiếm ý trong tay mạnh mẽ. Nhưng chờ đợi hồi lâu, hai người vẫn chưa cử động. Trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh hỗn loạn vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Kẻ kiêu căng khó thuần như vậy, sớm nên trảm, còn giữ lại làm gì, ha ha. Một tiếng cười lớn vang lên, chân mày hai người đều nhíu lại, đều vì thế mà kinh ngạc. Từng bóng người từ xa tiến đến, trong khoảnh khắc, vô số nhân ảnh lưu chuyển, chiếm cứ thiên vũ trên ngọn núi thứ 15. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn những nhân ảnh ấy, trong mắt Tử Hàn lộ vẻ ác liệt. Bởi hai thân ảnh thương lão in vào đáy mắt Tử Hàn, chính là hai gã linh thần tứ chuyển của Thiên Mộng Hoàng Triều. Bọn ngươi cuồng đồ, nhiều kiến hôi như vậy, muốn khiêu chiến bổn tọa sao? Thanh âm Yêu Hoàng Thiên chợt vang dội, mang theo hàn ý lưu chuyển. Lúc này, hắn lộ vẻ tức giận, nhìn về tứ phương, sát ý không hề che giấu. Chiếm cứ chiến phong thứ 15 năm ngàn năm, Yêu Hoàng Thiên, đệ nhất thiên tài 5.000 năm trước, hỏi dò ai dám khiêu chiến ngươi? Không biết từ đâu, một tiếng cười lạnh truyền tới. Nghe vậy, Yêu Hoàng Thiên phẫn nộ quát, "Ê, nếu biết vậy, còn không mau cút đi. Nếu bọn ngươi không biết sống xê hết, bản tọa sẽ không đánh nhau cùng cấp với các ngươi." Rào. Theo tiếng Yêu Hoàng Thiên, uy thế đáng sợ lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, khí tức của yêu hoàng thiên, vốn chỉ là linh thần nhị chuyển, biến hóa đến đáng sợ, khiến mọi người run sợ. Ha ha, yêu hoàng thiên, ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta đến đây không phải vì ngươi, mà là vì kiếm quân. Đừng tưởng chúng ta không biết nơi đây có cấm chế. Nếu chúng ta không ra tay với ngươi, ngươi có thể làm gì? Theo âm thanh, Tử Hà nhìn về xa xăm. Người nói chuyện khiến hắn chướng mắt. Không ngờ Thiên Huyền Tông cũng tới. Đó là một lão giả, trong lời nói tràn đầy đắc ý, Tử Hàn từng gặp người này, thuộc về Thiên Huyền Tông. Nhưng lúc này, dù có vài người của Thiên Huyền đến, cũng có vẻ buồn cười. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của yêu hoàng thiên lộ một tia cười lạnh, nhìn về tứ phương, lắc đầu, rồi nhìn Tử Hàn. Nhưng phản ứng của Tử Hàn khiến hắn kinh ngạc. Nhiều người đến đây với ý đồ xấu, nhưng đối mặt với họ, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất không hề sợ hãi. Ngươi không sợ sao? Yêu hoàng thiên nhìn Tử Hàn, không nhịn được hỏi. Sự lạnh nhạt của Tử Hàn khiến hắn không hiểu, bởi Tử Hàn luôn mang vẻ ung dung, dường như không quan tâm đến mọi thứ. Không phải ta muốn đối địch với thiên địa, mà là thương sinh không dung ta. Đã như vậy, ta sao phải sợ hãi? Yêu hoàng thiên nhìn Tử Hàn, lại lộ vẻ xúc động. Nhưng lời nói của Tử Hàn khiến mọi người buồn cười, nói, Ê kiếm quân, ngươi có phải quá tự phụ không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể địch lại nhiều người như vậy? Lời này dường như nói lên tiếng lòng của mọi người. Tử Hàn cười một tiếng, nụ cười lạnh nhạt, nhìn mọi người. Hắn chưa từng quen biết những người này, nhưng hắn không hề quan tâm. Vô số lần có vô số người muốn ta xê hết. Dù năm xưa đối mặt thần linh, ta cũng không sợ. Giờ phút này, đối mặt các ngươi như vậy, ta có gì phải sợ? Theo tiếng Tử Hàn, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Sau đó, mọi người nhìn Tử Hàn với vẻ buồn cười. Trong mắt họ, Tử Hàn hoàn toàn là khoác lác mà không biết ngượng. Lúc này, đừng nói Tử Hàn chỉ là linh thần nhị chuyển. Dù là linh thần tứ chuyển cũng phải tán thân ở đây. Bởi mỗi người đến đây ít nhất cũng đạt linh thần tam chuyển, thậm chí không thiếu linh thần ngũ chuyển. Kiếm quân, ngươi đừng liều lĩnh, hôm nay ngươi hẳn phải xê hết. Một giọng nói chói tai vang lên. Nhưng Tử Hà nhìn chằm chằm vào hai người của Thiên Mộng Hoàng Triều, nhếch miệng cười. Nụ cười tàn nhẫn, lạnh lẽo. Ha ha. Tử Hàn lạnh nhạt, lại khiến mọi người sững sờ. Đến tình cảnh này, Tử Hàn vẫn không thèm để ý, trong mắt mang theo lạnh nhạt, cũng là sự tự tin. Hắn tự tin nếu hắn muốn, không ai trong chiến trường linh thần này có thể ngăn cản hắn. Ngươi lại không hỏi vì sao? Vốn yêu hoàng thiên không nói, nhưng lúc này hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc này, Tử Hàn trong mắt hắn vẫn như một bí ẩn. Ta không hỏi vì sao, nhưng ta nhớ rõ khí tức của tất cả mọi người. Sau ngày hôm nay, hơn trăm người này đều phải xê hết, toàn bộ thế lực phía sau bọn họ sẽ bị tiêu diệt trong tay ta. Tử Hàn nói với giọng lạnh nhạt, rồi nhìn về xa xăm, nói, nếu thương sinh không dung ta, ta sẽ tàn sát hết thương sinh. Hí. Nghe lời Tử Hàn, có người hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Không ai tin hôm nay Tử Hàn có thể sống sót. Đối mặt với một thế lực lớn như vậy, sao có thể địch lại? Kiếm quân, ngươi thiên tư vô song, thắng liên tiếp 14 tòa chiến phong. Tưởng rằng ngươi là anh kiệt của thiên hạ, nhưng không ngờ ngươi lại là người của ma tông, dhại nhân kiệt của thiên vũ. Hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Theo lời nói ấy, uy thế đáng sợ lưu động, tứ phương tụ đến. Sát ý phản phất hóa thành thực chất, hướng về Tử Hàn. Tử Hàn cười, trong mắt viết đầy lạnh nhạt, nói, "Ị vu oan giá họa. Nói cho cùng, bọn ngươi chỉ là mơ ước đồ vật trên người ta. Làm bộ làm tịch, như thiên mộng hoàng triều, thật khiến ta chán ghét. Hôm nay, mọi người chỉ Tử Hàn là người của ma tông, nhưng Tử Hàn lười giải thích. Lúc rời khỏi thành thiên phong, hắn dường như đã dự liệu được mọi thứ. Trong lòng có lẽ mang theo bi phẫn, khuất nhục, nhưng hắn đã coi nhẹ tất cả. Hắn không muốn nói nhiều, cũng không muốn nhiều lời. Nhưng lúc này, mọi người không nói nữa. Hôm nay, họ đến để chém dê yết Tử Hàn, và họ chỉ cần một cái cớ. Phía sau họ có rất nhiều thế lực, có thể vì mình mà biện minh. Giờ cần gì phải nói nhảm? Ai? Theo một tiếng thở dài, Tử Hàn nhìn về phía yêu hoàng thiên, khóe miệng mỉm cười, nói, Ê yêu hoàng thiên, dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng ngươi thật rất mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết ta là ai. Yêu hoàng thiên nói, mang theo một chút nuối tiếc. Hắn phản phất nhớ tới điều gì, khiến hắn xúc động. Nhưng Tử Hàn cười, mang theo lạnh nhạt, nói, để có lẽ vậy. Bất quá, hôm nay ta và ngươi đánh một trận, chưa phân thắng bại. Cuối cùng, sẽ có người biết ta đã đánh một trận với ngươi. Khi Tử Hàn dứt lời, ánh mắt hắn nhìn về xa xăm, nhìn vong linh chi địa u ám. Giờ khắc này, không biết hắn đang suy tư điều gì. Nhưng hắn dường như đối mặt với thương sinh. Bóng lưng hắn vĩnh viễn cô độc, mang theo ngạo ý hắn phản phất sẽ đối đầu với cả thiên địa. Nhìn mọi người, Tử Hàn không nhúc nhích. Nhưng lòng hắn đang động. Giờ khắc này, trong đầu phản phất có vô tận âm thanh tụng kinh. Hắn hồi tưởng lại một năm kia, ngày đó, hắn nhận được mọi thứ trong mảnh núi rừng kia. Giờ, hắn mỉm cười, hắn hỏi. Cả thiên địa còn không thể diệt ta, bọn ngươi thật sự cho rằng có thể lưu ta lại sao? Chương 237 A coi như ngươi thắng. Lời Tử Hàn vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng không hiểu sao, chính vì sự bình tĩnh ấy, lời nói của hắn lại khiến mọi người rùng mình. Đôi mắt hắn dần lộ ra một tia tinh hồng. Sự tĩnh lặng chỉ là khoảnh khắc, đã có người cười lạnh, nghi ngờ Tử Hàn. Giọng điệu kiêu ngạo, "Lê Kiếm Quân, dù ngươi có tư chất ngút trời thì sao? Đối mặt với nhiều người như vậy, chỉ cần một đòn là có thể dê ít ngươi, ngươi có thể làm gì?" "Ha, thật là khoác lác không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng Ma Tông sẽ đến cứu ngươi sao? Hôm nay, dù Ma Tông đến đây, ngươi đừng mơ tưởng trốn thoát. Đã là kẻ địch của chúng sinh, Ma Tông tặc tử, vậy hãy chôn xương ở đây đi." Những lời nói đầy tự tin và nực cười. Tử Hàn nghe những lời ấy, nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy tức giận. Ánh mắt của họ từ đầu đến cuối dán vào chính đạo vong linh chi lực quanh thân Tử Hàn, thèm thuồng, bởi vì chính đạo vong linh chi lực ấy là tinh khiết nhất của vong linh. Tử Hàn lộ ra tức giận, nghiến răng ken két, nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng, như lời hắn nói, "Để các ngươi nói đủ chưa? Sao? Cuối cùng thẹn quá hóa giận sao? Bản quân không phải là người của Ma Tông, nhưng các ngươi lại nhất định phải gài bẫy như vậy, thật coi bản quân dễ bị ức hiếp." Ánh mắt Tử Hàn tinh hồng, kèm theo là sự giận dữ. "Nếu đã vậy, hôm nay bản quân là người của Ma Tông thì sao? Mọi thứ như vậy, các ngươi thì thế nào?" Một câu nói rung động lòng người. Sự lạnh nhạt của Tử Hàn cuối cùng bị phá vỡ. Có lẽ Tử Hàn không quan tâm mọi thứ, nhưng mọi người khiêu khích, gài bẫy, gắn thân phận Ma Tông lên người hắn, khiến hắn không thể không giận. Hắn đã chịu đựng quá nhiều giễu cợt và khuất nhục, hắn không cam lòng, muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng thương sinh dường như không cho phép. "Ha, ngươi cuối cùng thừa nhận ngươi là Ma Tông tặc tử sao?" Nghe vậy, Tử Hàn tràn đầy tức giận, nhìn mọi người với giọng lạnh lùng. Chính đạo vong linh chi lực lưu chuyển quanh thân, uy nghiêm. "Các ngươi chờ đợi chẳng qua chỉ là một câu nói này của ta sao? Các ngươi chờ đợi chẳng qua chỉ là lý do này thôi." Lời Tử Hàn cô đơn, nhưng sự giận dữ sâu sắc hơn, hắn cảm thấy bi ai. Ầm ầm. Một đạo kim ma ngưng tụ quanh thân Tử Hàn, bao phủ cơ thể hắn. Khí tức hắn lạnh lẽo. Hắn nhìn Yêu Hoàng Thiên, nói, "Yêu Hoàng Thiên, ngươi và ta hôm nay chưa phân thắng bại. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại tái chiến cùng ngươi." Yêu Hoàng Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ. Dù lạnh lùng như hắn, vẫn nói, "Ê thôi, ngươi không cần trở lại. Trận chiến này coi như ngươi thắng đi." "Hả?" Tử Hàn khẽ động mày, không hiểu. Nhưng không còn thời gian để suy tư, bên cạnh hắn là Chư Địch. Ở quanh người hắn, kim mang càng sáng chói. "Chư vị cẩn thận, người này cực kỳ bất phàm. Hắn có thể thắng liên tiếp 14 chiến phong, nhất định có thủ đoạn lợi hại, chớ bất cẩn." "Yên tâm, ta sẽ không để hắn phá vỡ chính đạo vong linh chi lực quý báu kia." "Dê ít." Tử Hàn đột ngột vang vọng, ánh mắt như máu, trở nên xích hồng. Kim sắc linh ấn ở mi tâm lóe lên, kim mang bao phủ quanh người. Hắn dường như muốn liều mờ ạn một trận, trường kiếm trong tay bén nhọn. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn có thể đấu lại sao? Tư chất hắn vô song, chiến lực đồng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu với linh thần tứ chuyển. Nhưng đối mặt với linh thần ngũ chuyển, hắn bất lực. Cùng xuất thủ dê ít hắn, để tránh hậu hoạn. Ầm ầm. Vô số đạo quang hoa lưu chuyển, lóng lánh. Khoảnh khắc quang hoa hạ xuống, Tử Hàn cầm kiếm triển khai, kim quang đại thịnh, một kiếm dày đặc không trung, kiếm khí vô song trào phá. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Đạo kiếm khí giữa không trung tan biến thành hư vô. Khoảnh khắc vô số quang hoa sắp hạ xuống, Tử Hàn động. Trong mắt hắn hiện lên một vệt tinh hồng, hắn tức giận. Kim mang lăng lượng quanh thiên vũ, bao quanh thân thể hắn. Cửu tiêu lăng thiên đạp, tứ đạp túng hồng trần. Ầm ầm. Một đạo kim mang xé trời, bao quanh Tử Hàn. Ánh sáng ấy nhanh đến vô cùng, chỉ là một cái chớp mắt đã ở trước mắt. Đây là... Khi Tử Hàn biến mất, đáy mắt mọi người kinh hãi, không thể tin được, run rẩy. Bọn họ cuối cùng hiểu vì sao Tử Hàn tự tin như vậy, không ai có thể giữ hắn lại. Đuổi theo. Hôm nay, không thể để người này sống sót, tránh ngày sau thành đại họa. Vụt. Mọi người kịp phản ứng, hơn trăm đạo lưu quang hướng xa xăm. Họ rời đi, tin tức Tử Hàn là người của Ma Tông đến từ đâu, không ai biết. Bọn họ hôm nay nên làm gì, đã rõ. Họ mặc kệ Tử Hàn có phải người của Ma Tông hay không, nhưng hắn nhất định trở thành mục tiêu. Mọi người đã rời đi, chỉ còn Yêu Hoàng Thiên. Hắn nhìn những bóng người rời đi, nhìn nơi Tử Hàn rời đi, VSM áo chói mắt. Thân thể hắn rung lên, một ngụm máu tươi phun ra. Trên khuôn mặt lạnh giá của Yêu Hoàng Thiên nở một nụ cười, lau đi VSM áo trên khóe miệng. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi. Lúc không có ai, hắn không còn lạnh lùng kiêu ngạo. Tử Hàn, coi như ngươi thắng. Nhưng chỉ là coi như thôi, ta sẽ không thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Yêu Hoàng Thiên nhìn xa xăm, nhìn hướng Tử Hàn rời đi. Hắn hiểu, trời sinh thánh mạch rất mạnh, nhưng hắn thua. Hắn kiêu ngạo, dù thua cũng không muốn thừa nhận, chỉ là coi như Tử Hàn thắng mà thôi. Đó là sự kiêu ngạo của hắn, ai quan tâm. Trong huyết sắc, hoa rơi. Yêu Hoàng Thiên nhúng máu, sống cùng hoa rơi. Hắn nhớ tới bóng lưng Tử Hàn, hiểu vì sao Tử Hàn không sợ hãi khi đối mặt với nhiều cường địch, bởi vì hắn có tốc độ nhanh nhất thế gian. Lời nói có lẽ không cần nhiều, nhưng Yêu Hoàng Thiên vẫn cười, cùng hoa rơi. Mọi thứ nên tan rồi sẽ tan. Tử Hàn rời đi, mọi người truy tìm, hắn không biết kết cục ra sao, nhưng hắn hiểu mọi thứ. Tử Hàn, cả đời này ngươi nhất định cô độc. Sự cô độc rất khổ. Từ nay về sau, ngươi sẽ chịu hết thiên phu sở chỉ. Nếu thật sự nhập ma, ta không trách ngươi, trách chỉ trách thương sinh vạn đạo không tha cho ngươi. Chương 238A giết tới vô lộ chi xứ. Thiên địa mênh mông, hoang vu bao trùm. Trong tĩnh lặng của vong linh địa, những luồng ánh sáng vũ khí lướt qua bầu trời. Vô vàng vong linh không thể bình yên, bởi sự bất công, bởi máu đã đổ. Trên đỉnh chiến đài thứ 15, hàng trăm luồng sáng tấn công chàng thiếu niên. Tử Hàn vung kiếm, cố ngăn cản đòn kinh thiên động địa này. Hắn bị đánh bay xa ngàn dặm, trọng thương. Năm xưa, ở Vô Sinh Chi Lâm, hắn may mắn sống sót nhờ Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp. Dù là tuyệt kỹ vô song, nó tiêu hao rất nhiều linh lực. Chỉ khi sinh tử tồn vong, Tử Hàn mới dùng đến nó. Trận chiến quá lớn, máu đổ không ngừng. Tử Hàn không muốn kéo dài. Hắn lĩnh trọn một đòn của cường giả linh thần tứ chuyển, chém gục hai gã linh thần tam chuyển. Sát ý trong mắt hắn vẫn đậm đặc, nhưng cảm nhận được có người đang đến gần. Tử Hàn lại cưỡi trường hồng, bay đi thật xa. Hắn bỏ lại gã linh thần tứ chuyển kinh ngạc nhìn theo. Trận chiến vừa rồi thật khó tin. Tử Hàn chỉ là linh thần nhị chuyển, lại có thể giao chiến ngang ngửa với ba người bọn họ, còn chém giết hai người. Sau đó, hắn ung dung rút lui. Nhưng Tử Hàn phải chịu đựng nỗi đau lớn. Vết thương trên người tái phát, máu tươi rơi xuống. Tất cả nhuộm một màu đỏ. Tử Hàn cau mày, một mình trong đêm tối. Giờ hắn không còn đường lui. Linh lực của hắn có lẽ vô tận ở bên ngoài, vì hắn có thể cướp đoạt linh khí xung quanh. Nhưng ở vong linh địa, không có linh lực. Nếu linh lực cạn kiệt, hắn sẽ mất cơ hội giải dụ cuối cùng. Lúc này, hắn chỉ có thể cắn nuốt năng lượng mất linh, nhét vào cơ thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi năng lượng mất linh tràn vào cơ thể Tử Hàn, một uy nghiêm lan tỏa. Đó là sự lạnh lẽo thấu xương. Khi năng lượng mất linh quấn quanh Tử Hàn, linh lực lại xuất hiện. Một luồng sáng đánh xuống, mang theo linh lực mạnh mẽ. Tử Hàn nghe tiếng, vung kiếm. Nỗi đau khiến hắn gào thét. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, chém tan luồng sáng. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện. Đó là một lão giả, người của Thiên Mộng Hoàng Triều. Tặc tử, ta đã muốn dùng vong linh chi lực để trao đổi. Nhưng ngươi lại không biết điều, chặt đứt tay hoàng tử. Ta sao có thể tha cho ngươi? Huống chi ngươi là người của Ma Tông, thiên hạ sao dung thứ? Lời nói đầy khinh miệt. Tử Hàn như tội nhân thiên cổ. Dù trong lòng hắn có bực bội, tức giận, không cam lòng, thiên hạ còn ai nghe hắn giải thích. Nhìn lão giả, Tử Hàn không cười. Ánh mắt hắn trở nên chết lặng. Giọng nói lạnh băng vang lên, như muốn tiêu diệt sinh linh. Kiếm quân, mọi chuyện không còn gì để nói. Ngươi thiên tư tuyệt thế, vô song trong cùng cảnh giới. Tiếc rằng ngươi là người Ma Tông, thiên hạ sẽ không cho phép kẻ như ngươi tồn tại. Thiên thành đã hạ lệnh phong sát. Nếu ngươi không chết, thiên vực sẽ không yên. Ừ. Tử Hàn ngưng trọng. Hắn không biết sự việc đã đến mức này. Dù không sợ, hắn vẫn thấy bi ai. Hắn muốn thương xót chúng sinh, nhưng chúng sinh coi hắn là ma. Mọi chuyện có thể ra sao? Hắn chỉ có thể chiến đấu đến khi không còn ai trên mảnh đất này. Kiếm quân, nếu ngươi chịu trói, giao chí bảo cho ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Càn rỡ, ngươi đã tuyệt lộ, còn có thể làm gì? Ta còn có thể làm gì? Tử Hàn không cười, nhìn lão giả lạnh lùng. Giọng nói hắn lạnh băng, ơ ngươi nghĩ ta còn có thể làm gì sao? Chương 239A mệnh. Ánh mắt Tử Hàn tự hồ kinh động cả đất trời, chấn động vong linh địa. Trong đôi mắt đỏ ngầu, một tia xám xịt hiện lên. Màu xám tượng trưng cho tuyệt vọng, nhưng trong mắt Tử Hàn, nó lại đại diện cho tử vong. Tàn sát hết thương sinh. Thật nực cười. Hôm nay ngươi làm sao tàn sát được ai? Hãy yên nghỉ đi. Vù. Lão giả vung tay, một dải lụa hiện ra, quang hoa đánh tan vong linh, chớp mắt đã tới, không vì điều gì khác, chỉ để tiêu diệt. Ken. Tử Hàn vung kiếm, linh lực mênh mông lại trào dâng. Một kiếm này sắc bén vô cùng, như chém đôi cả bầu trời. Tâm hắn đã không còn sợ hãi, một kiếm này như chặt đứt thất tình, trở nên vô tình. Loạn linh chưởng. Lão giả tung chưởng, một dấu bàn tay ngưng tụ từ hư không. từng đạo linh lực không ngừng hiện lên quanh thân lão giả. Nơi này không có linh khí, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, vì không ai dám chạm vào tử khí. Giết. Một chữ, một câu nói, một thanh kiếm, một đạo thân ảnh. Thiếu niên tung mình lên trời, một kiếm ngàn vạn lưu quang hội tụ. Khi dấu tay kia còn chưa ngưng tụ, Tử Hàn đã phá tan tất cả. Giữa quang hoa lưu chuyển, Tử Hàn cầm kiếm giết về phía lão giả. Hắn động chân nộ. Lúc này hắn không cần giải thích, chỉ muốn chém giết tất cả địch thủ. Hắn đã sớm đoạn đường lui. Thiên Thành hạ phong sát lệnh, hắn nhất định phải đối địch với Thương Sinh. Dưới phong sát lệnh, ai có thể sống? Tử Hàn như muốn tự chiến đến cùng. Hắn vốn không muốn đồ sát, nhưng dường như Thương Sinh không cho phép. Hắn suy tư hồi lâu, vì sao mọi người lại nói hắn là người Ma Tông? Tại Thiên Phong Thành, hắn từng tuyên bố, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cuối cùng hắn cũng không biết tại sao, chỉ có một trận chiến. Khi Tử Hàn giao chiến với lão giả, ở linh thần nhị chuyển, hắn đã có thể nghênh chiến linh thần tứ chuyển. Nơi này, tất cả sức mạnh đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Linh thần cảnh là sự chuyển giao giữa linh và thần, thần có thể điều khiển thiên địa chi lực, trước hết dung nhập bản thân vào thiên địa. Linh thần cảnh là quá trình từng bước hoàn thành điều này. Người ở cảnh giới càng cao, thân mình càng dung hợp với thiên địa, điều khiển thiên địa chi lực càng mạnh. Nhưng vong linh địa dường như ngăn cách thiên địa, không có linh khí, chỉ có tử khí. Linh thần cảnh có thể điều khiển tử khí, nhưng không ai làm vậy, một khi vong linh phệ thân, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này Tử Hàn không hề để ý, khi trường kiếm vung lên, vô tận tử khí dũng động. Một kiếm chém về phía lão giả, hai người giao chiến, nhưng đại chiến tiêu hao linh lực là rất lớn. Dần dần, lão giả cảm thấy ngưng trọng. Linh lực của hắn dường như không ổn, nhưng Tử Hàn càng chiến càng mạnh. Trong mắt hắn đầy sát ý, một kiếm chém xuống, một cánh tay bay lên, máu tươi nở rộ trong hư không. A! À. Lão giả kêu thảm thiết, muốn lui lại, nhưng Tử Hàn cắt đứt đường lui của hắn. Kiếm quang lại hiện trên người hắn. Kiếm của Tử Hàn không ngừng nghỉ. Khi kiếm cuối cùng chém xuống, một cái đầu lâu tung tóe, tóc hoa râm rối bời, nhuộm máu tươi. Động tĩnh lớn như vậy, sớm đã có người đến. Nhìn lão giả chết thảm, mọi người không thể không nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt. Hắn quá mạnh mẽ. Đáy mắt mọi người run rẩy. Từng bóng người không ngừng lao tới, Tử Hàn lại cảm thấy ngưng trọng. Lúc này đã có ba người đứng cạnh hắn, đều đạt đến linh thần tứ chuyển. Đó là một phụ nữ trung niên và hai người đàn ông trung niên. Lúc này, ánh mắt họ nhìn Tử Hàn thật lạnh lẽo. Kiếm quân, đến lúc này ngươi còn vọng tưởng dãy dụa sao? Ma Tông sẽ không đến cứu ngươi đâu. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không thoát được đâu. A. À. Nhìn ba người, Tử Hàn cười lạnh. Đôi mắt đỏ rực, sát ý không hề che giấu. Hắn nhìn ba người, nói, ê mệnh của ta cần gì người khác đến cứu? Đồ Ma Tông tặc tử, ngươi đáng chết. Từng câu đều là lời lẽ lạnh lùng. Tử Hàn uy nghiêm nhìn ba người, lười giải thích, lại cảm thấy buồn cười, nói, nghĩ ý các ngươi người Ma Tông đều đáng chết. Đương nhiên, ma chướng như vậy lưu lại làm gì? Ha ha ha, đã vậy, các ngươi sao không trực tiếp giết hết Ma Tông? Sao phải vu oan ta là người Ma Tông, rồi giết ta? Ừ. Ba người cười khẩy. Nhìn Tử Hàn, họ có chút kinh ngạc. Họ không ngờ lời nói của Tử Hàn lại sắc bén như vậy, khiến họ không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của ba người lại trở nên nực cười. Ngươi đừng ngoan cố, cuối cùng sẽ có một ngày, Ma Tông sẽ bị diệt. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những phế vật này sao? Càng rỡ, chết đến nơi rồi còn dám khoác lác, để mạng lại. Âm. Người phụ nữ trung niên dẫn đầu ra tay trước, vung tay, một thanh trường kiếm tinh tế chém tới. Hai người còn lại cũng rối rít xuất thủ, vô số quang hoa đang xen. Tử Hàn nghênh chiến, trường kiếm quét ngang, mang theo vẻ lạnh lẽo. Kiếm trong tay Tử Hàn đổi thành ngưng sương thần kiếm. Một kiếm như ngưng sương. Tử Hàn múa kiếm, mang theo khí lạnh thấu xương. Ba người nhất thời trở nên ngưng trọng, rồi lại biến thành kinh hỉ. Họ nhận ra kiếm trong tay Tử Hàn. Kiếm bản thứ 72, ngưng sương thần kiếm. Người phụ nữ trung niên lên tiếng, trong mắt trở nên nóng bỏng. Nhưng khi Tử Hàn vung kiếm, nàng không thể không thu liễm. Tiếng kiếm vang lên, Tử Hàn lại vung vải máu tươi, mang theo phong sương, Tử Hàn đã chiến đấu ra chân ý. Nhưng hắn lấy một địch ba, đơn độc đối kháng ba người thật cố hết sức. Dù thế nào hắn cũng phải chiến đến khi ba người hao hết linh lực. Nhưng chiến đấu hồi lâu, hắn lấy một địch ba, lực lượng dường như sắp cạn kiệt. Cảm nhận được điều này, ba người lộ vẻ mừng như điên. Kiếm quân, linh lực của ngươi sắp hết, ngươi còn đấu với bọn ta thế nào? Ken. Tử Hàn lại chém một kiếm, thân hình không khỏi lui nhanh. Nhìn ba người mừng rỡ, trong mắt hắn lộ ra một tia âm tàn. Chính đạo vong linh chi lực vẫn chiếm cứ, mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn ba người, vẻ mặt lạnh giá. Linh lực sắp hết. Tử Hàn hỏi ngược lại, thở phào nhẹ nhõm. Năm ngón tay trái khẽ động, từng đạo ấn pháp ngưng kết. Ba người lộ vẻ do dự, nhưng ngay sau đó, trong mắt họ lộ ra kinh hãi. Họ cảm nhận được tử khí nồng nặc xung quanh đang liên tục không ngừng lao về phía Tử Hàn. Hắn điên rồi sao? Lại chủ động dẫn tử khí, hắn không sợ hóa thành vong linh sao? Vút! Tử Hàn vung kiếm, mang theo vô song kiếm khí. Chỉ trong chớp mắt, linh lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Màu xám trong mắt lại nhiều thêm một phần. Hắn cười lạnh nhìn ba người. Trong mắt ba người vẫn lộ vẻ rung động, bởi vì đến nay dường như không ai dám chủ động hút tử khí. Ngươi không muốn sống sao? Họ kinh hãi nhìn Tử Hàn. Nhìn ba người, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên nụ cười châm biếm. Hắn nhìn họ, lúc này Tử Hàn tựa như vong linh, thật đáng sợ. Mệnh! Các ngươi nên làm không phải là tuân lệnh ta sao? Chương 240A vực sâu, cô đài. Gió nổi lên, nhưng không hề náo động. Ba người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, đồng thời cảm thấy ngưng trọng. Hành động của Tử Hàn vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Nhưng hắn không hề biết, trước đó hắn đã thôn phệ tử khí. Ta đã nói, kẻ nào muốn ta chết, đều phải chết. Vù! Giữa quang hoa lưu chuyển, khí tức của Tử Hàn lại trở nên mạnh mẽ. Bóng hình hắn múa kiếm vẫn cao ngạo như vậy, cùng với chính đạo vong linh chi lực bao quanh. Lúc này, tử khí không ngừng bao phủ lấy thân thể Tử Hàn, rồi lóe lên. Một kiếm lăng không mà động. Tử Hàn tung người, trường kiếm chém xuống, chính là ngạnh kháng. Ba người cuối cùng lộ vẻ xúc động. Cử động như vậy không ai dám thử, bởi vì người đã từng thử đã hóa thành vong linh từ ngàn năm trước. Tất cả giống như một lời nguyền rủa. Dưới bóng hình Tử Hàn, ba người kinh ngạc, kinh hãi, nhưng vẫn không sợ lấy ba địch một. Hơn nữa, mỗi người đều cao hơn Tử Hàn hai cảnh giới, vậy thì có gì phải sợ? Âm. Giữa tiếng nổ lớn, kiếm mang quét ngang. Tử khí không ngừng lưu chuyển. Tử Hàn thao túng tử khí nhét vào thân mình. Hắn dũng cảm vô địch, không cần sợ hãi. Trong trận chiến, linh lực của ba người không ngừng hao hết. Họ không dám luyện hóa vong linh chi lực, chỉ có thể sử dụng sức mạnh bản thân. Theo kiếm mang của Tử Hàn không ngừng lưu chuyển, họ bắt đầu sợ hãi. Tử Hàn trở nên đáng sợ, không sợ sinh tử, mang theo khí tức âm lãnh, giống như vong linh. Kiếm quân ở đó. Giữa cuộc chiến, Tử Hàn cảm ứng được từ xa, có mấy đạo khí tức đang tiến đến. Trong nháy mắt, vẻ mặt Tử Hàn lại trở nên ngưng trọng. Ngạnh chiến với ba người dường như đã là cực hạn của hắn. Cảm nhận từng đạo khí tức không ngừng bức gần, vẻ mặt Tử Hàn biến đổi, trở nên đáng sợ hơn. Ấn ký linh thần giữa mi tâm hắn lại hiện lên. Khi kim quang lưu chuyển, chân mày hắn khẽ động. Cuối cùng cũng đi đến bước này sao? Giọng nói hơi đột ngột, nhưng cũng quen thuộc. Đó là giọng của Huyết Nguyệt. Im lặng đã lâu, Huyết Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu có chút kỳ quái, giống như đã dự liệu từ trước. Tử Hàn không để ý đến Huyết Nguyệt, đang cảm nhận những khí tức đang đến gần. Đôi mắt hắn lại trở nên đỏ rực. Ánh mắt nhìn về phía xa, khí tức hoàn toàn trở nên hỗn loạn, hòa lẫn sát ý hung lệ và vong linh. Ba loại khí cơ giao hòa, làm loạn tất cả. Gió thổi, không còn hoa rơi. Tất cả dường như đã đến hồi kết. Trong mắt Tử Hàn là sự hỗn loạn, giống như đôi mắt hắn, tâm cũng hoàn toàn loạn. Trong lúc bất tri bất giác, biển ý thức của hắn không còn thanh minh. Khi ý thức mơ hồ, lực lượng không do dự lưu chuyển, không còn bất kỳ khống chế nào. Vô tận tử khí không ngừng dũng động vào thân thể hắn. Ngay cả chính đạo vong linh chi lực cũng chuyển động theo. Trong ánh lấp lánh, lực lượng dường như dung nhập vào quanh thân Tử Hàn. Cái gì? Hắn thật sự muốn hóa thành vong linh sao? Tử khí nhập vào cơ thể, vong linh chi lực dung nhập vào thân thể hắn. Hai thứ giao hòa, hắn sẽ hóa thành vong linh sao? Giết! Một loại khí tức kinh khủng nhất thời lưu chuyển. Nó tàn ác, nhưng bên dưới sự tàn ác đó là khí tức đáng sợ hơn đang dũng động. Khí tức đó vượt qua linh thần cảnh, không thuộc về thần, không thuộc về thánh, tựa như độc lập với mọi sinh linh. Cảm giác đó khiến người ta không khỏi rung động. Bởi vì đó là hơi thở của ma khí. Ba người không ngờ, vô tận tử khí không hóa Tử Hàn thành vong linh, mà lại đúc thành một con ma đáng sợ. Thiếu niên, khống chế tâm tình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ nhập ma. Thanh âm Huyết Nguyệt lại vang lên. Lúc này, nó không khỏi kinh hãi. Nó nhớ lại quá khứ, có lẽ đã qua mấy ngàn năm, nhưng vẫn rõ mồn một trước mắt. Có lẽ, đến lúc này, nhiều sinh linh sẽ không nhớ lại. Đó là truyền thuyết về ma. Chẳng hiểu tại sao chúng sinh không dám nhập ma. Nhập ma tựa như từ bỏ bản thân, quên mất tất cả. Nhưng quên đi hết thảy, vậy bản thân là ai, không ai biết. Nếu nhập ma, có thể có được lực lượng vô cùng cường đại. Chúng sinh vô cùng. A! À. Một tiếng gào thét chợt vang dội. Ba người giật mình. Khí tức của Tử Hàn lúc này thật đáng sợ. Tiếng gào thét khiến mọi người kinh hãi. Nhưng lúc này Tử Hàn lại phải chịu đựng mọi đau đớn, không ai có thể diễn tả được. Thiếu niên, đi mau. Đến vực sâu cực bắc, nhanh. Thanh âm Huyết Nguyệt lại vang lên. Trong mắt Tử Hàn thoáng qua một tia thanh minh. Sinh tử phản phất trong chớp mắt. Trong nháy mắt này, hắn lại vung kiếm. Một loại lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Cùng với kiếm quang, bóng hình Tử Hàn xé gió lao về phía cực bắc. Nhìn bóng hình rời đi, ba người không đuổi theo. Thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm của Tử Hàn dường như chứa đựng trọn đời tu vi, làm ba gã linh thần tứ chuyển bị thương. Không được, hắn đã nhập ma. Không thể để hắn sống. Linh thần tứ chuyển không thể áp chế hắn. Nhanh thông báo thiên thành, phải tiêu diệt ma đầu này. Nếu để hắn thành thần, hậu quả khó lường. Ba người không truy tìm, mà vội vàng rời khỏi linh thần chiến trường. Kiếm quân thiên tư đáng sợ. Nếu hắn thành ma, ai có thể tranh tài với hắn? Tất cả sẽ trở nên vô vọng. Trong thiên địa, giữa tử khí vô tận, ba người cuối cùng rời khỏi vong linh địa. Họ vẫn còn kinh hãi. Một kiếm cuối cùng của Tử Hàn thật đáng sợ. Nếu lúc đó chỉ có một người, đã bị Tử Hàn chém chết. Bóng hình Tử Hàn hóa thành lưu quang không ngừng di chuyển trên bầu trời. Phía sau hắn có từng bóng hình đuổi theo. Thời gian trôi qua, Tử Hàn phá không, vô tận tử khí không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Hắn cảm thấy lạnh giá, cái lạnh vô tình. Vong linh địa trải dài ngàn dặm. Ở cực bắc có một vực sâu, sâu thẳm vô cùng, có thể thôn phệ tất cả. Vực sâu như một rãnh trời, tồn tại hàng ngàn năm, ngăn cách vong linh địa và linh thần chiến trường. Tất cả như một kiệt tác, giống như cô đài trôi nổi trên vực sâu. Cô đài trôi nổi hàng ngàn năm, luôn trôi nổi trên vực sâu tĩnh lặng. Sự tồn tại của nó thật cô độc, giống như thiếu niên đang đứng ở vực sâu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình. Chương 241 A Minh Tâm Đài. Vực sâu, trước cô đài. Chàng thiếu niên đứng bên vực thẳm, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, nhìn tòa cô đài kia. Y vẫn mặc bạch y, nhưng y phục đã nhuốm đầy máu tươi. Điều đáng sợ hơn chính là khí tức của y. Khí tức kia kinh khủng, tất cả là do lực lượng của Tử Hàn hỗn loạn. Lực lượng của y dường như đang giao hòa, phá vỡ mọi cân bằng. Nếu tâm hoàn toàn loạn, y sẽ hóa thành một con ma đáng sợ, vượt qua mọi sinh linh. Giờ khắc này, y đứng bên vực sâu, gân xanh nổi đầy trán, trong mắt xen lẫn huyết sắc và xám tro, không ngừng giằng co. Bên cạnh y, tử khí vô tận không ngừng giao hòa, nỗi đau khiến y co giật. Thiếu niên, mau, lên cô đài. Vù. Tử Hàn dùng dằn, cuối cùng lưu giữ được chút thanh minh. Theo lời huyết nguyệt, y nhất dược mà lên, hóa thành một vệt sáng rơi thẳng vào cô đài. Khi y chạm đất, một luồng mát lạnh tràn đến, thấm vào cơ thể. Y lưu giữ được chút thanh minh cuối cùng, cảm nhận cô đài, không khỏi ngồi xếp bằng. Nỗi đau vẫn còn, nhưng y có thể tĩnh tâm. Ấn pháp không ngừng biến đổi, từng đạo lực lượng phân tách, tâm trạng dần bình tĩnh. Một tòa cô đài lại có hiệu quả lớn như vậy, khiến y kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, những kẻ truy đuổi đã đến trước vực sâu. Thấy Tử Hàn ngồi xếp bằng trên cô đài, họ kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra. Trước đó, ba người kia đã truyền âm tứ phương rằng Tử Hàn nhập ma. Lúc này, Tử Hàn ngồi trên cô đài, nhập định, lộ vẻ an tĩnh. Kiếm quân sao lại ở đây? Hắn không chạy sao? Chạy. Hắn còn chạy được sao? Hắn đã xả thân nhập ma. Khắp linh thần chiến trường, trừ tòa cô đài kia, ai cứu được hắn? Chỉ có cô đài mới có thể giúp hắn minh tâm, miễn nhập ma đạo. Tòa cô đài kia lại có thần kỳ như vậy? Đương nhiên. Hàng ngàn năm trước, kẻ tàn sát linh thần chiến trường, dắt đến thiên vực thiên kiêu đứt đoạn, vì sát lục quá nặng, suýt nữa nhập ma, hắn đã dựa vào tòa cô đài này nhiều lần thoát khỏi ma đạo. Ừ. Trong mắt mọi người lộ vẻ kinh hãi. Họ không ngờ một tòa cô đài là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.